Sử thượng tối cường người ở rể 70 chương 682 thân tỷ tỷ tới cách một mặt lưu ly tường. Đi bô sa công tước tiếp kiến mấy chục xanh chư hầu. Tiếp ta nói chính là mệnh lệnh. Không chấp nhận bất kỳ nghi ngờ nào. Dám can đảm phản đối người. Giống nhau coi là phản nghị. Đi bô sa công tước đạo. Ba xe bá tước cảm thấy không ổn, nhưng như trước hôm người nói đúng. Đi bô sa công tước nói. Bích Kim Thành bên trong hết thảy quân đội toàn bộ phân phát hết thảy chư hầu. Mang theo quân đội phản hồi riêng mình đất phong cách khác hành tỉnh tướng lính. Cũng dẫn dắt riêng mình quân đội lập tức ly khai. Lời này vừa ra. Hết thảy chư hầu khiếp sợ. Đây là vì cái gì à, đại quân cái này vừa ly khai. Chẳng phải là đem Bích Kim Thành chắp tay tương nhượng sao, không chấp nhận nghi vấn. Tiếp thu mệnh lệnh chính là. Trừ phi muốn mưu phản. Đi bô sa công tước đạo. Nhưng là. Ba xe bá tước cả kinh nói. Đi bô sa công tước nói. Lão sư. Ngươi lẽ nào muốn kháng mệnh sao? Ba xe bá tước nói. Tuân mệnh. Thế nhưng ta nhất định lưu xuống. Đi bô sa nói. Có thể. Thế nhưng xin mau sớm đem hết thảy quân đội đều phân phát. Đây là ta thành thị. Ta là chúa quân. Không được cãi lời. Đúng, hết thảy chư hầu tan quản tràn ngập không được giải khai. Nhưng như trước chỉ có thể tuyển trạch phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa bọn họ trước kia cũng xem như là khiếp sợ đi bô sa uy nghiêm mới phái quân tới trước. Amazon quân đoàn như thế cường đại. Rất nhiều chư hầu cũng muốn bảo trụ chính mình lực lượng. Không muốn cùng như thế nghịch thiên quân đội khai chiến. Cách khác hành tỉnh quân đội càng là như đây. Nhưng là công tước đại nhân. Nếu như chúng ta quân đội lui lại. Cái kia người phương Đông tới đánh Bích Kim Thành làm sao bây giờ? Một gã chư hầu đạo. Đi bô sa công tước nói. Ta và Trầm Lãng các hạ đã ngưng chiến. Hơn nữa đây là ta Bích Kim Thành. Không phải bất luận người nào. Đúng, đi bô sa công tước nói. Lập tức lui lại. Hiện tại liền lui lại. Nhất khắc cũng không nên trễ nay. Hai canh giờ sau, Bích Kim Thành 20 mấy vạn đại quân bắt đầu phân phát lui lại. Thậm chí lui lại được phi thường chật vật. Căn bản không kịp lên thuyền ly khai. Trực tiếp theo lục địa ly khai. Toàn bộ rút quân đương nhiên là một cái phi thường quá trình khá dài. Thế nhưng chí ít hai canh giờ bên trong. Bích Kim Thành tường thành trên đã không có một bóng người. Không hề phòng ngự. Nhưng về sau. Đi bô sa tìm đến sứ giả. Nói. Ngươi nhanh đi Trầm Lãng đại nhân quân doanh. Nói ta gì cũng đáp ứng hắn. Cầu hắn nhanh tới đây cứu ta, nhớ kỹ. Nhất định phải gọi là Trầm Lãng đại nhân. Đúng, sứ giả lại một lần nữa cưới khoái mã ly khai Bích Kim Thành đi trước Trầm Lãng doanh địa. Lần này tốc độ của hắn nhanh hơn, vẹn vẹn hơn 2 tiếng đồng hồ sẽ trở lại. Trầm Lãng đại nhân như trước không phản ứng chút nào. Sứ giả run rẩy. Đi bô sa hầu như bất tỉnh đi. Nàng bây giờ sốt cao đã đến 40 độ. Cả người bắt đầu ảm đạm. Ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Đã rõ ràng ho ra huyết. Ngực nhất từng trận đau nhức. Tử thần cước bộ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trầm Lãng. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, ngươi nghĩ muốn cái gì à? Thế nhưng đi bô sa biết. Hiện tại chỉ có Trầm Lãng có thể liền tánh mạng của nàng. Nàng không muốn chết. Triệu tập Bích Kim Thành tất cả quan viên. Triệu tập vẫn còn ở Bích Kim Thành bên trong tất cả đại nhân. Tất cả thương nhân. Tất cả cao tầng. Ta có chuyện muốn nói. Đi bô sa công tước nói, nhanh, tốc độ nhất định phải nhanh. Hai canh giờ sau, đi bô sa công tước lại một lần nữa cách lưu ly tường triệu kiến Bích Kim Thành bên trong tất cả đại nhân vật. Ở chỗ này ta trịnh trọng tuyên bố. Trầm Lãng đại nhân là ta đi bô sa hợp pháp trưởng phu. Duy nhất trực hệ. Tương lai hai người chúng ta hải tử đem kế thừa Du Sô gia tộc. Kế thừa Bích Ba hành tỉnh. Không chỉ có như đây. Trầm Lãng đại nhân đem cùng ta cùng hưởng Du Sô công tước danh dự cùng quyền lực. Du Sô gia tộc tất cả tài phú. Bích Ba hành tỉnh tất cả quyền lực. Trầm Lãng đại nhân đều có quyền cùng hưởng. Trầm Lãng đại nhân là ta độc nhất vô nhị trưởng phu. Kể từ bây giờ mãi cho đến sinh mạng ta kết thúc. Đều là như đây. Từ hôm nay lấy về sau, không chỉ có ta là của các ngươi chúa quân, Trầm Lãng đại nhân cũng là của các ngươi chúa quân. Du Sô gia tộc sử quan đem ta lời mới vừa nói khắc bản trở thành công văn, truyền khắp toàn bộ Bích Ba hành tỉnh. Lời này vừa ra, tại chỗ quan viên cùng các đại nhân triệt để biến sắc, đương thời đi Bô Sa công tước cùng Trầm Lãng hôn lễ. Bọn họ đều ở đây chàng tham gia. Nhưng tất cả mọi người biết, Trầm Lãng chỉ là một cái hiến tế vật hy sinh mà thôi. Chỉ là đi Bô Sa công tước cùng hỏa thần ký kết một cái khế ước. Hiện tại đi Bô Sa công tước dĩ nhiên nói người này là nàng duy nhất hợp pháp trượng phu. Hơn nữa cùng hưởng Du Sô công tước quyền lực nàng. Nàng đây là điên sao? Trầm Lãng nhưng là một cách đông phương nam nhân. Đi Bô Sa công tước làm như vậy, chẳng phải là cùng Amazon bộ tộc giống nhau, trở thành phương Tây thế giới sỉ nhục? Nếu như vậy, cái kia mọi người hay không còn muốn thuần phục cái này vị đi Bô Sa công tước đâu? Đương nhiên, rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Đi Bô Sa công tước xây dựng ảnh hưởng quá mức, hết thầy phản đối nàng người đã chết, bao quát nàng thân ca ca. Lập tức đem ta lời nói ấm thành công văn, dán tại Bích Kim thành bất luận cái gì một con phố lên. Mặt khác hạ lệnh huyết tinh nam tước, còn có Du Sô gia tộc tất cả hạm đội, lập tức giải trừ đối với Đông Phương Hoàng hậu thành phong tỏa. Du Sô phủ công tước tốc độ rất nhanh, hầu như ở trong vòng 3 canh giờ. Toàn bộ Bích Kim thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều dán đầy đi Bô Sa đại công lệnh. Tất cả mọi người khiếp sợ vô sắc. Thế giới này biến hóa quá nhanh đi. Phía trước Trầm Lãng vẫn là Đông Phương tên hề, vẫn là Du Sô gia tộc tử địch. Hiện tại thì trở thành đi Bô Sa công tước duy nhất hợp pháp trưởng phu. Hơn nữa còn biến thành Bích Kim thành một nửa kia chủ nhân, cái này quá hoang đường chứ. Những đại nhân kia hội nguyện ý xảy ra chuyện như vậy sao? Bọn họ chẳng lẽ sẽ không tạo phản, sẽ không phủ định đi Bô Sa công tước sao? Sự thực trên toàn bộ Bích Kim thành cao tầng đã sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Đi Bô Sa mặc dù là chúa quân, thế nhưng nàng như vậy ra lệnh phía dưới người cũng sẽ không tiếp nhận. Du Sô gia tộc một ít chư hầu, còn có Bích Kim thành một vài đại nhân vật đã bắt đầu bí mật sâu chuỗi. Bây giờ đã rất hiển nhiên, đi Bô Sa công tước không còn sống lâu nữa. Nàng muốn cái kia Đông Phương tên hề cứu nàng, mới hội hạ đạt nhất hàng loạt hoang đường mệnh lệnh. Chúng ta trung thành là Du Sô gia tộc, mà không phải đi Bô Sa cái này người. Khi nàng đã không thể đại biểu Du Sô gia tộc quyền lợi, không thể đại biểu Tây Luân Vương triều lợi ích thời điểm, liền đã không xứng trở thành chủ quân của chúng ta. Đòi bá tước, ngài là đi Bô Sa công tước đường huynh, ngoại trừ ấp tin bá tước bên ngoài, ngài là Du Sô gia tộc huyết mạch người cao quý nhất, ngài hẳn là dẫn dắt chúng ta chống lại đi Bô Sa công tước loạn mệnh. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép một cách Đông Phương tên hề cưới ở cổ của chúng ta trên làm mưa làm gió. Ta tình nguyện Bích Kim thành hủy diệt, cũng không nguyện ý nó rơi vào Đông Phương tên hề Trầm Lãng trong tay. Ta thà rằng đi Bô Sa công tước chết, cũng không cho phép nàng quỳ gối Đông Phương tên hề nam nhân trước quần. Những người khác đều là người nhát gan, nhất là bên ngoài Ba Xe bá tước, là một cái ngu trung ngu xuẩn. Chỉ có chúng ta đám người kia mới là Du Sô gia tộc chân chính trung bề tôi, Tây Luân Vương triều trung bề tôi. Chúng ta nhất định có chút cử động, chúng ta động tác nhất định phải nhanh, đợi được cái kia Đông Phương tên hề phản ứng kịp, tất cả cũng không kịp. Động tác, cái gì động tác? Giết chết đi Bô Sa công tước. Cái gì? Nàng dù sao là chủ quân của chúng ta, dù sao cũng là Tây Luân thứ ba đế quốc Nam Kỳ thủ hộ đại nhân. Nhưng là nàng nếu như không chết lời nói, ai có thể ngăn cản nàng mệnh lệnh? Ai có thể phủ định nàng mệnh lệnh? Chỉ có nàng chết. Đòi Du Sô bá tước kế thừa Bích Ba hành tỉnh tổng đốc, Du Sô gia tộc công tước về sau, tài năng phủ định rơi nàng tất cả mệnh lệnh. Cái này muốn cảm tạ cái kia Đông Phương tên hề nam nhân. Hắn phái Amazon cao thủ từ trên trời giáng xuống, đem phủ công tước bên trong vũ sĩ giết được không sai biệt lắm. Bây giờ đi Bô Sa phủ công tước bên trong trống rỗng cực kỳ, quân đội của chúng ta vừa lúc có thể vọt vào, giết chết đi Bô Sa công tước, bát loạn phản chính. Nhưng là đi bô sa công tước võ công phi thường cường đại a. Nàng hiện tại đã hấp hối trạng thái, liền đại kiếm đều cử không nổi. Ở đây hết thảy nổi loạn chư hầu cùng quan viên tướng lính dồn dập nhìn phía một cái người. Đi bô sa đường huynh. Đòi du sô bá tước. Đã từng đi bô sa dưới quyền tướng lãnh hải quân. Lam Ngọc quận chủ nhân. Mọi người trung thành du sô gia tộc mấy trăm năm, chỉ có đòi bá tước gật đầu đồng ý, mọi người mới dám thật phản loạn. Chỉ cần giết đi bô sa. Đòi bá tước thượng vị. Như vậy bọn họ làm tất cả liền đều là tránh nghĩa. Cũng nữa không phải phản nghịch. Đòi bá tước, vì du sô gia tộc mấy trăm năm vinh dự, ngươi không thể do dự nữa. Đòi bá tước, ta biết ngươi phi thường mến mộ đi bô sa công tước. Nếu không phải bởi vì là đường huyên muội, ngươi thậm chí đã hướng nàng cầu hôn, thế nhưng nàng hiện tại tự muốn thần phục với một cách đông phương nam nhân. Ngươi lẽ nào liền mắt mở trừng trừng nhìn đây hết thảy phát sinh. Nhìn du sô gia tộc và bích ba hành tỉnh rơi vào đông phương tên hề trầm lãng trong tay sao, đòi du sô bá tước rơi vào lựa chọn khó khăn bên trong. Đi bô sa quá cường đại. Hơn nữa quá mỹ lệ, đòi bá tước từ nhỏ đã phi thường mến mộ cô em họ này. Dù cho hiện tại hắn đã kết hôn sinh con. Cũng như trước muốn cùng đi bô sa phát sinh một ít gì thân mật quan hệ. Cho nên hắn rõ ràng là Lam Ngọc quận chủ nhân. Nhưng là lại ném hạ đất phong. Đi theo ở đi bô sa thân về sau. Trở thành nàng hải quân thống soái. Chính là muốn một ngày nào đó. Có thể ưu yếm. Mà bây giờ. Đi bô sa muốn chết. Trầm lãng cái này đông phương tên hề lại muốn trở thành du sô gia tộc tổng chủ không được. Tuyệt đối không được. Những thứ này chư hầu nói đúng. Thà rằng làm cho đi bô sa chết. Cũng không thể nhượng nàng rơi vào đông phương tên hề trầm lãng trong tay. Được, vì du sô gia tộc, vì bích ba hành tỉnh, vì Tây Luân thứ ba đế quốc, cứ làm như vậy. Đòi bá tước nói. Mọi người đi tập kết trung thành nhất gia tộc vũ sĩ. 6 tiếng đồng hồ về sau nơi đây tập kết. Sát nhập phủ công tước đúng 6 tiếng đồng hồ sau ở chỗ này tập kết. Sát nhập phủ công tước giết đi bô sa. Đẩy đòi bá tước thượng vị. Ba xe bá tước thuần phục đi bô sa, hắn sẽ trở thành trở ngại. Yên tâm, hắn là nhạc phụ của ta, đem hắn giao cho ta, ta có thể dễ dàng đưa hắn. Tất cả vì du sô gia tộc. Tất cả vì đòi công tước. Đi bô sa tiếp tục tại phủ công tước bên trong cùng bên ngoài ngăn cách, khó khăn cùng tử thần làm chống lại. Nàng ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa đã không ngừng thổ huyết. Sốt cao đã đến đứng không vững tình trạng. Cần hoàn toàn nằm. Hơn nữa toàn bộ phủ công tước rất nhiều người đều biết bệnh của nàng hội truyền nhiễm, đã không người dám tới gần. Tuyệt mỹ vô luân nàng, này thì đã trở thành một cái yểm yểm nhất tức thương bạc nữ nhân. Ánh mắt nàng hoàn toàn sung huyết. Đã hầu như hoàn toàn nhìn không thấy. Hơn nữa coi như nằm cũng vô cùng thống khổ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ nàng. Nàng thậm chí cảm thấy được gian phòng mỗi một cái góc đều là tử thần. Những thứ này khủng bố tử thần đang không ngừng hướng nàng vươn ma trảo. Tuyệt vọng, vô biên vô tận hắc ám tuyệt vọng. Nàng khó khăn nằm giường lên, hoàn toàn không ngồi nổi tới. Bên ngoài sứ giả run lẩy bẩy quỳ xuống lên. Trầm lãng đại nhân còn không có tới sao, đi bô sa liều mạng ho khan. Khó khăn câu hỏi. Liền hỏi một câu nói này. Thổ hai cục máu. Không có. Sứ giả đạo. Đi bô sa giận dữ hết. Vì sao à, khổ khổ khổ. Như hắn còn chưa tới. Ta sẽ chết. Hắn cái gì cũng không chiếm được, hơn nữa người phía dưới lập tức phải tạo phản. Coi như ta không có bệnh chết, cũng sẽ bị người chết cháy. Giết chết. Đi bô sa trực giác là chính xác. Bích Kim Thành bên trong đã có mấy chục danh đại nhân đang mưu đồ bí mật phản loạn. Tập kết mấy ngàn danh vũ sĩ. Chuẩn bị vọt vào phủ công tước đưa nàng chém thành thịt nát. Đi bô sa công tước nói. Đi nà. Ngươi là nghĩa muội của ta. Là người mà ta tín nhiệm nhất đúng không, cái kia sứ giả quỷ hạ dập đầu nói. Là. Chủ nhân của ta. Đi bô sa công tước nói. Ngươi đi ta trong giá sách. tìm được Du Sô gia tộc lịch sử thứ 19 quyển sách. Gáy sách trên nạm một chi chìa khóa. Giá sách phía sau có một ngăn ẩn. Ngươi dùng chìa khóa có thể mở ra. Bên trong có thể tìm được Du Sô công tước đại ấm. Ngươi mang theo cái này đại ấm đi gặp Trầm Lãng đại nhân. Mời hắn Amazon quân đoàn tiến vào chiếm giữ Bích Kim Thành. Lời này vừa ra, Dina kinh ngạc. Mời Trầm Lãng đại quân vào thành. Cái này há chẳng phải là đem toàn bộ Bích Kim Thành chắp tay tương nhượng sao? Muội muội ngốc. Địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ biến thành chiến hữu. Bằng hữu cũng lúc nào cũng có thể sẽ biến thành địch nhân. Đi Bô Sa nói. Đã có người muốn làm phản. Trầm Lãng là ta duy nhất cứu tinh. Cái này người thực sự là quá thông minh. Dùng người Đông Phương nói chính là trí gần như yêu. Hắn trước đem ta đá hạ vực sâu. Đang ở ta muốn rơi xuống địa ngục thời điểm. Hắn lại duỗi thân tay kéo ta nhất cái. Hắn bức lấy ta thân bại danh liệt. Bức lấy ta chúng bạn xa lánh. Lợi hại. Lợi hại. Muội muội, ngươi đi gặp đến Trầm Lãng đại nhân về sau, lập tức gọi là chủ nhân. Ngươi giúp ta hướng hắn truyền một câu nói. Phu quân. Ngươi mau tới cứu đi Bô Sa đem ta cứu sống về sau. Ta lập tức sửa đến bạch bạch đợi ngươi sùng hạnh. Ta là ngươi tiểu nữ nô. Mau tới cứu ta. Ta nên vì hắn sanh con. Nhanh. Đi Bô Sa nói xong những lời này về sau, lại một hồi kịch liệt ho khan, không ngừng thổ huyết cả người bất tỉnh đi. Nữ sứ giả Đi Na nghe được về sau. Hầu như không thể tin vào tai của mình. Đây là cao quý Đi Bô Sa công tước, nàng là như thế nào loại cường đại. Như thế nào loại ngạo mạn à, làm sao có thể nói ra lời như vậy, xem ra tình hình quả thực cấp tốc. Đúng, nữ sứ giả Đi Na cực nhanh đi tìm Du Sô phủ công tước đại ấm. Nhưng sau hướng Trầm Lãng quân doanh chạy như điên. Đi Bô Sa nằm giường trên triệt để nhân sự bất tỉnh. Tử thần đã bao phủ tánh mạng của nàng. Phảng phất theo thì đều muốn đưa nàng mang đi. Trầm Lãng bên trong trại lính tất cả thế cuộc cũng như cùng hắn theo dự liệu như vậy phát triển. Thậm chí so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Quang làm cho Đi Bô Sa đầu hàng còn chưa đủ. Miệng trên đầu hàng ai cũng biết. Then chốt muốn ở tâm lý đầu hàng. Muốn tại thân thể cùng hành động trên đầu hàng, cho nên Trầm Lãng làm cho nàng chúng bạn xa lánh. Chẳng những lập tức sẽ mệnh chết. Hơn nữa khả năng bị phản nghịch loạn đao chém chết. Như vậy Trầm Lãng liền trở thành nàng duy nhất cứu tinh. Tất cả tài năng nước chảy thành sông. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn Amazon quân đoàn rất nhanh thì có thể vào trú Bích Kim Thành. Cứu sống Đi Bô Sa về sau. Làm cho nàng tự thân cầm lấy đồ đao. Chém giết phản nghịch chi bề tôi. Bức lấy nàng đứng ở bảo thủ chư hầu đối lập mặt. Sau đó sẽ làm đại bụng của nàng. Chẳng phải là Mỹ tư tư đo ra công chúa nghe đến mấy cái này kế hoạch về sau. Nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt biến đến vô cùng quái dị. Nàng phảng phất nhìn thấy một con rắn độc. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trương Xuân Hoa đến, cưới khoái mã chạy như điên tới. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Trương Xuân Hoa là một Lan Thành ở lại giữ tối cao quan viên. Trọng đảm nhiệm trong người. Nàng chạy tới làm cái gì, lẽ nào gặp chuyện không may, nhất định là xảy ra chuyện lớn gì. Ngàn vạn lần không nên là chuyện gì xấu. Trương Xuân Hoa thở hồng hộc chạy đến Trầm Lãng trước mặt. Run rẩy nói. Trầm Lãng. Ngươi. Ngươi mau trở lại một Lan Thành một chuyến. Trầm Lãng cả kinh nói. Xảy ra chuyện gì? Trương Xuân Hoa nói. Ngươi. Tỷ tỷ ngươi tới tìm ngươi. Trầm Lãng triệt để kinh ngạc. Cái gì tỷ tỷ của ta? Sử thượng tối cường người ở rể 70 chương 683 lãng gia vô địch tỷ tỷ, chẳng lẽ là Helen công chúa sao? Trầm Lãng chợt đứng lên. Hắn thật sự là không có thời gian. Nếu không thì thật muốn đi tìm Helen công chúa. Bởi vì nàng mới là Tây Luân Vương triều toàn bộ phía nam thế giới chân chính chủ nhân. Phương Bắc cầu thì Helen nữ hoàng xưng là phản nghịch nữ hoàng, thế nhưng Nam Phương tân quý tộc nhưng phi thường ủng hộ nàng. Chính là bởi vì Helen nữ hoàng duyên cớ, vì thế Tây Luân Vương triều phía nam mới chân chính phát triển. Vô số gia tộc mới dồn dập quật khởi. Thậm chí rất nhiều vi đa tộc nhân cũng tấn thăng đến trung tầng. Còn không chỉ có như đây.

phản quân, mỗi người khuôn mặt trên đều che miếng vải đen, chọn mấy ngàn người hướng đỉnh núi tỏa thành chạy như điên. Dù cho che mặt lỗ, thế nhưng Ba Xe Bá Tước lập tức liền nhận ra chính mình con rể Gian Ghi, còn nhận ra Đoi Du Sô. Này người cũng là hắn đệ tử. Đoi, ngươi muốn làm gì? Ba Xe Bá Tước hô lớn. Các ngươi muốn làm phản, muốn thí sát chủ nhân của mình sao? Con rể Gian Ghi nói. Ba Xe đại nhân, Đi Bô Sa muốn đem mình bán cho Đông Phương tên hề, còn muốn toàn bộ Du Sô gia tộc cũng bán cho hắn. Vì Du Sô gia tộc, chúng ta tuyệt đối không thể để cho cái này sự tình phát sinh. Ba Xe Bá Tước nói, ta liền hỏi một câu, các ngươi là muốn giết chủ nhân của mình sao? An tính khoảng khắc. Gian Ghi nói, nhạc phụ đại nhân, Đi Bô Sa đã không xứng làm chủ nhân của chúng ta, nàng đáng chết. Ba Xe Bá Tước một bên thổ huyết, một bên quát ầm lên. Không sai, Đi Bô Sa công tước hành vi là không được vinh dự. Nhưng các ngươi hành vi quả thực đáng xấu hổ. Các ngươi muốn mưu phản, nghĩ muốn giết nữ đại công, liền từ thi thể trên bước qua đi. Nhưng về sau, Ba Xe Bá Tước trường kiếm ngăn ở đường trung ương. Giết hắn! Đoi Du Sô Bá Tước một tiếng lệnh xuống. Tức thì, mấy chục danh vũ sĩ xông lên, hướng Ba Xe Bá Tước cuồng chạm đi. Ba Xe Bá Tước đã đứng không được thẳng, con mắt toàn bộ sung huyết, hầu như nhìn không thấy. Hơn nữa độc phát nghiêm trọng, phổi thủy trùng, hoàn toàn thở dốc không tới. Giết, giết, giết. Hắn dựa vào cảm giác huy vũ đại kiếm, ngắn ngủi khoảng khắc, sẽ đem mấy chục danh vũ sĩ giết được sạch sẽ. Giết hắn càng nhiều hơn vũ sĩ xông lên. Khoảng khắc về sau, lại bị Ba Xe Bá Tước giết sạch. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ba Xe Bá Tước trúng độc sâu như vậy, hầu như nhìn không thấy, đứng cũng đứng không được, lại vẫn như này cường đại. Phúc phúc phúc. Ba Xe Bá Tước lảo đảo quỳ xuống lên, từng ngốn máu đen nôn ra. Lại mấy chục danh phản loạn vũ sĩ xông lên, hướng về phía hắn cuồng chạm. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Ba Xe Bá Tước điên cuồng hét lên, quỳ một chân trên đất, trong tay đại kiếm cuồng chạm. Xoát, xoát, xoát. Kiếm qua chỗ, tất cả mọi người chết không toàn thây, toàn bộ bị chém giết trở thành hai đoạn. Dù cho hắn đã là hấp hối trạng thái, nhưng như trước uy phong lấm lấm, xuất kiếm vô địch. Bỗng nhiên, một chi xảo quyệt kiếm, không gì sánh được thần tốc hướng hắn đâm tới, này người võ công rất cao. Ba Xe Bá Tước nhìn không thấy, thế nhưng cảm giác được phong hướng, chợt xuất kiếm một đỡ, cung, người kia kiếm bay thẳng đi ra ngoài. Tiếp lấy Ba Xe Bá Tước chợt một kiếm chém xuống, tự muốn đem cái kia người chém thành hai khúc. Nhạc phụ là ta, Gian Ghi hô lớn. Ba Xe Bá Tước tay run lên, kiếm trong tay hướng bên trên lướt qua đi, buông tha đối phương một mạng. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, phúc đâm, một mũi tên chợt bắn vào Ba Xe Bá Tước ngực. Bên tai lại truyền tới con rể Gian Ghi thanh âm. Nhạc phụ, hay là ta ngươi cái này ngu xuẩn lão già, ngoại trừ ngu trung bên ngoài, hoàn toàn không có là chỗ. Sưu sưu sưu sưu, một hồi cung nỏ bắn điên cuồng. Ba Xe Bá Tước trong tay đại kiếm cuồng phách ngăn đỡ mũi tên. Đặt ở phía trước, những thứ này tên nỏ căn bản không thể bắn trúng hắn. Mà bây giờ hắn thật không được, chúng độc rất nặng, lại giết mấy chục hơn trăm người, hoàn toàn nhìn không thấy, không thể thở nổi, thậm chí tay cũng không ngẩng lên được. Phúc đâm, phúc đâm, mười mấy mũi tên chợt bắn vào trong cơ thể hắn. Cái này vị vô cùng cường đại Ba Xe Bá Tước, chưa bao giờ có bại một lần Bích Ba hành tỉnh đệ nhất cường giả. Kiếm đạo đại tông sư ngược lại xuống, máu tươi màu đen chảy xuôi nhất địa. Đoi Du Sô liếc hắn một cái, lại xem Gian Ghi giống nhau, ngoan cố không chịu nổi lão đồ đạc. Gian Ghi cười lạnh nói, nhưng sau tiến lên đá một cước. Tiếp lấy hắn hô lớn, giết Đi Bô Sa công tước, Đoi công tước thượng vị. Nhưng về sau, mấy ngàn danh phản loạn vũ sĩ hướng đỉnh núi tỏa thành cuồng sông đi. cảm ơn phó môn chủ thi dô tép tép sử thượng tối cường người ở rể 70 chương 684 phu thê nhất thể gian ghi những lời này nhưng thật ra nói đúng. Lúc đầu đo ra công chúa xuất lính hơn 100 tên cao thủ đánh bất ngờ đi vô xa công tước. Đem bên người nàng tinh nhuệ thân vệ đều giết được không sai biệt lắm. Bây giờ phủ công tước phòng vệ bạc nhược. Đòi du sô bá tước xuất lính mấy ngàn danh phản loạn vũ sĩ dễ dàng sát nhập phủ công tước bên trong. Mấy trăm danh trung thành với đi bô sa công tước vũ sĩ bị giết đến sạch sẽ. Đi bô sa ở đâu? Đòi bá tước đảo, hắn đao để ngang một cái nữ nô cái cổ lên. Tính bên trong tính thất. Đòi bá tước mang theo mấy chục danh đại tướng. Mấy chục danh cao thủ hướng bên trong tính thất phóng đi mọi người. Toàn bộ bao vây toàn thân. Che lại mặt mũi. Không muốn bị đi bô sa máu tươi đến da thịt lên. Theo hắn một tiếng lệnh xuống. Hơn trăm người toàn bộ đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật. Thậm chí mang trên lưu ly cái chụp mắt. Rất nhanh. Cái này mấy trăm người liền giết đến đi bô sa công tước tính thất bên ngoài. Gặp phải cuối cùng một lớp ngăn cản người. Thái giám ta gen xuất lính cuối cùng mấy chục danh vũ sĩ. Trong đó một nửa là thái giám. Ta gen, du sô gia tộc phi thường hài lòng ngươi phụng dưỡng, lấy sau ngươi chính là du sô gia tộc tổng quản. Đòi bá tước đạo. Trung niên thái giám ta gen nói. Đòi bá tước. Mệnh căn của ta đã bị thiến rơi ngài không thể lại thiến rơi ta trung thành cùng tôn nghiêm. Đòi bá tước nói. Ngươi là muốn đi theo đi bô sa chôn cùng thật sao thái giám ta gen nói. Ta chỉ là muốn ở thời khắc tối hậu khảo nghiệm tính người của ta. Ta vẫn cho là mình là rất sợ chết. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên không như trong tưởng tượng như vậy bất kham. Đòi bá tước không tiết tháo cười một tiếng. Chợt vung tay lên. Hiện tại hắn mang tới cũng đều là phản nghịch đại nhân vật. Quân trung tướng lính. Toàn bộ đều là cao thủ. Dễ dàng đã đem thái giám ta gen người bên cạnh giết được sạch sẽ. Ta gen võ công rất tốt, liền giết 5 người, cuối cùng bị mấy nhánh đại kiếm để ngang cái cổ lên. Nhưng về sau, hắn đứng vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt chờ chết. Đòi bá tước giơ lên đại kiếm, chợt chém xuống, muốn đem cái này thái giám chém thành hai khúc. Chậm đã. Bên trong truyền đến đi bô sa thanh âm, nàng liều mạng ho khan thanh âm đã suy yếu tới cực điểm. Đòi, ngươi thả qua hắn. Đi bô sa công tước nói. Ngươi thả qua hèn mọn ta gen. Làm cho hắn trở lại gánh xiếc thú cũng tốt. Làm cho hắn trở lại ký quán đi làm ma cô cũng tốt. Thả hắn. Ta liền mang ra tộc mặt khác một cái tàng kim khố nói cho ngươi. Đi bô xa, ngươi đối với một cái thái giám gia nô, so với ta cái này đường huyên còn tốt hơn a. Đòi bá tước cười lạnh nói. Nhưng sau hướng thái giám ta gen cái ốc chợt một trưởng phách xuống. Ta gen trực tiếp ngất ngã xuống đất. Đòi bá tước xuất lính cái này hơn 10 người cao thủ mạnh nhất nhảy vào tính thất bên trong. Nhưng sau chứng kiến giường trên đi bô xa. Nàng đã gầy gò một vòng. Môi thương bạc được không có bất kỳ huyết sắc. Mà con mắt triệt để sung huyết. Đã hoàn toàn vô pháp thấy vật. Cái này đã từng nhất cường đại nữ nhân triệt để bệnh nguy kịch. Cách cái chết không xa. Bên cạnh nàng phóng đầy một chồng tơ lụa. Phía trên toàn bộ đều là vết máu. Nàng mỗi một lần ho ra tới đều là huyết. Đi bô xa khó khăn theo giường đứng lên. Nói ra được mỗi một chữ đều vô cùng gian nan. Liền phảng phất phong tương bên trong hỏa diễm một dạng. Đường huynh. Ngươi vô số lần muốn có được cơ thể của ta. Bây giờ ta cái dạng này. Ngươi vẫn như thế muốn sao đi bô xa thê thảm cười nói. Nhưng sau lại phát sinh một hồi ho sặc sủa. Lại phun ra từng khẩu huyết. Đòi bá tước nhìn người nữ nhân này. Hắn vẫn nghĩ dù cho người nữ nhân này đã bệnh nguy kịch. Hấp hối. Nhưng như trước khó nén kinh người mỹ lệ cùng vóc người nhưng hắn vẫn không dám. Bởi vì nàng cách này bệnh là hội lây. Giết nàng đòi bá tước đạo. An tính khoảng khắc. Một cách trong đó hùng tráng cao lớn vũ sĩ đi lên trước. Hướng về phía đi bô xa cái cổ chợt chém xuống. Phúc đâm. Đi bô xa một kiếm đâm ra động tác nhanh hơn trực tiếp xuyên thủng cái này tim của võ sĩ. Cái này hùng tráng vũ sĩ kiếm còn không có chém xuống trực tiếp liền bị mất mạng. Đòi công tước đám người kinh hãi. Bọn họ biết đi bô sa phi thường cường đại. Nhưng không nghĩ tới đã bệnh đến yểm yểm nhất tức tình trạng. Ngồi cũng không ngồi nổi tới hắn. Như trước có thể sát nhân. Lại đi. Hai người cao thủ ra khỏi hàng, hướng đi bô sa giết tới. Một giây kế tiếp chung, hai cái người bị mất mạng. Đòi công tước không dám tin tưởng. Hai người này cũng đều là vạn phu trưởng cấp tướng lính. Là tuyệt đối cường đại vũ sĩ. Dĩ nhiên như trước bị sắp chết đi bô sa nhất chiêu mưu sát. Võ công của nàng mạnh mẽ đến nước này sao lại đi. Lần này đòi bá tước phái đi bốn cái cao thủ chợt hướng đi bô sa chém tới. Sưu sưu sưu. Cái này bốn cái cao thủ toàn bộ chết. Đi bô sa giết hết bốn người này về sau. Ho khan kịch liệt được phảng phất phổi đều muốn ho ra đến. Huyết trực tiếp từ miệng rộng. Trong lỗ mũi tiêu xả mà ra. Thật hoàn toàn ngồi không yên. Thân thể trực tiếp sụp ngã. Dựa lưng vào giường lớn ngồi ở trên đất. Dùng hết thảy lực lượng thở hổn hển. Trong tầm nhìn toàn bộ là màu máu đỏ một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng chỉ có thể nghe âm thanh biết vị trí. Đòi du sô bá tước sợn cả tóc gáy. Cái này đi bô sa võ công đến tột cùng cao đến mức nào à gian ghi. Ngươi lên. Đòi bá tước đạo. Gian ghi mấy người cầm lấy nỏ, liều mạng vắt bắt đầu dây, nhưng sau nhắm ngay đi bô sa bắn điên cuồng. Sưu sưu sưu. Ngũ mũi tên thiểm điện một dạng hướng đi bô sa vọt tới. Đi bô sa ngưng tụ sau cùng đấu khí, kiếm trong tay phải chợt bổ tới, tay trái tiểu thuấn đón đỡ, tốc độ phi khoái. Nàng hoàn toàn nhìn không thấy. Hoàn toàn nghe âm thanh biết vị trí. Như trước ngăn trở bốn mũi tên. Mặt khác một mũi tên trực tiếp bắn thủng cánh tay trái của nàng. Đổi độc tiến bắn chết nàng, bắn chết nàng. Gian ghi hét lớn, hắn là không dám xông lên phía trước. Cái này đi bô sa quá tà tính. Quá mạnh. Một ngày tới gần rất có thể bị nàng nháy mắt giết chẳng qua nàng không đứng nổi. Cũng không nhúc nhích. Như trước cùng giết ba xe bá tước giống nhau. Trực tiếp loạn tiến bắn chết là được. Nhưng sau vài cái người lại một lần nữa vắt bắt đầu nỏ dây, dựng trên độc tiến chuẩn bị vòng kế tiếp xạ kích. Đi bô sa công tước nội tâm tuyệt vọng. Cánh tay trái của nàng bị bắn thủng. Cũng nữa đón đỡ không được cái này đợt thứ hai tên nỏ. Có thể còn có thể đón đỡ hơn phân nửa. Thế nhưng vòng thứ ba tuyệt đối đỡ không được. Nhất định phải chết. Hỗn đản trầm lãng, người cặn bã trầm lãng. Hèn hạ vô sỉ trầm lãng, ngươi chơi đập. Ta đi bô sa lập tức phải chết. Đòi du sô lập tức phải thượng vị. Ngô xuẩn hắn vì chính mình chính nghĩa tính. Nhất định chút nào không dừng mà phát động cùng ngươi trầm lãng chiến tranh. Cái thời gian đó Bích Kim Thành ngươi được không đến. Ngươi Amazon quân đoàn coi như thắng cũng tổn thất thảm trọng. Ta đi bô sa nhất định sẽ không như thế uất ức mà bị một đám kẻ phản bội giết chết. Đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Đi bô sa tay phóng ở trên giường một cái cơ quan lên. Chỉ cần nàng nhấn một cái xuống. Mấy vạn cân hắc hỏa dược thì sẽ nổ trực tiếp đem căn nhà này. Còn có bên trong tất cả mọi người nổ thịt nát xương tan. Bao quát nàng đi bô sa. Còn có tất cả phản nghịch. Trầm lãng, ngươi cái này người phương Đông cặn bã, ngươi chơi đập ta chết, đời sau trở lại cùng ngươi không chết không ngớt. Đồng quy vu tận đi đi bô sa công tước chợt án xuống giường ở trên cơ quan, làm nổ mấy vạn cân hỏa dược. Nhưng mà, nàng án hạ cơ quan về sau, không có phản ứng chút nào, hỏa dược cũng không có bảo tạc. Tu ve đi bô sa công tước mắng một tiếng tiếng Latin phúc phản nghịch gian ghi đám người tên nỏ đã chuẩn bị xong. Nhắm vào đi bô sa công tước. Chuẩn bị đợt thứ hai xạ kích. Gian ghi trên mặt lộ ra một hồi tà ác nụ cười. Đem cung nỏ nhắm vào đi bô sa bụng bên dưới cái này tuyệt mỹ vô luân nữ đại công ai cũng muốn lên. Thế nhưng nằm mơ cũng không thể có thể. Vậy dùng tên nỏ bắn thủng nàng đi. Ha ha ha đi bô sa bá tước nhắm mắt lại. An tính chờ chết. Bắn chết. Đòi du sô bá tước một tiếng lệnh xuống. Sưu sưu sưu sưu. Ngũ mũi tên hướng đi bô sa thân thể mềm mại bắn điên cuồng đi. tử vong đến, tử thần đến. Đi bô sa có chút hối hận. Vì sao phía trước không có tự sát? Nàng vẫn là quá mức tham sống. Thế cho nên không hề tôn nghiêm chết đi. Nhưng mà chợt một hồi chạy bằng khí. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Ngũ mũi tên trực tiếp bắn vào vài lần cái khiên bên trên, vài cái thân ảnh theo nóc nhà xuyên thủng mà vào. Sưu sưu sưu sưu sưu. Theo nóc nhà trên rơi xuống Amazon cao thủ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chọn mấy chục người. Đem đòi du sô công tước vây quanh. Mỗi người đều bọc nghiêm nghiêm thật thật. Một tấc da thịt cũng không có lộ ra. Đòi du sô, gian ghi. Viết các ngươi những thứ này phản nghịch đã bị vây quanh. Trầm lãng đại nhân làm nữ công tước trưởng phu. Bích Kim thành cộng chủ. Chính thức hạ lệnh các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng đo ra công chúa cố nén không khỏi đảo. Mà này lúc đi bô sa công tước rốt cuộc nhìn không được trực tiếp bất tỉnh đi. Ngất phía trước. Nàng lại mắng một câu. Nớt những lời này là mắng trầm lãng. Nàng thực sự không thể nhịn được nữa. Cái này người thật sự là quá tiện. Không biết quá lâu dài. Đi bô sa công tước yếu ớt tỉnh lại. Lần này nàng thật là cảm giác mình theo địa ngục bên viền chạy một vòng trở lại. Trầm lãng cũng thực sự là hoa sức của chín châu hai hổ mới đưa nàng cứu lại. Không nghĩ tới cái bệnh độc này ở người phương Tây trong cơ thể càng thêm hung mãnh. Quá trình mắc bệnh so với trong tưởng tượng áp hóa được nhanh hơn. Thiếu chút xíu nữa cái này vì cường đại lại tuyệt đẹp đi bô sa công tước tự muốn hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng bị E N I S I L I N đúng là thần hiệu. Hầu như mới vừa tiêm vào không đến một tiếng đồng hồ thì có rõ ràng tác dụng. Vẹn vẹn ba tiếng đồng hồ liền hạ sốt. Loại đáng sợ này hắc tử bệnh tới cũng nhanh. Đi cũng rất nhanh. May mắn còn không có dẫn phát ung thư máu. Nếu không thì trầm lãng liền phiền phức. Thật cứu không được đại trở về chẳng qua đi bô sa muốn triệt để khỏi hẳn nói. Chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Đi bô sa như trước rất suy yếu. Mở mắt đầu tiên nhìn thấy chính là trầm lãng. Hơn nữa còn là toàn thân đều bọc nghiêm nghiêm thật thật trầm lãng. Tiện nhân, người điên, ngươi cách này triệt đầu triệt đuôi người điên. Đi bô sa công tước mắng. Trầm lãng nói. Chơi giỏi lắm. Chơi giỏi lắm. Chẳng qua trước đánh răng tắm. Không muốn hủy ngươi ở đây trong lòng ta tuyệt sắc mỹ nhân hình tượng. Nhưng về sau. Trầm lãng trực tiếp đem bàn chải đánh răng đâm vào bên trong cái miệng nhỏ của nàng cho nàng đánh răng tiếp lấy hết quần áo của nàng. Đưa nàng để vào thùng nước tắm bên trong. Tẩy trừ nàng mỗi một tấc thân thể. Đi bô sa nói. Trầm lãng đại nhân. Ta hiện tại tan quản suy yếu không gì sánh được. Thế nhưng muốn giết ngươi như trước dễ dàng. Tha mạng công tước đại nhân. Trầm lãng đạo. Nhưng sau sẽ nàng đặt ở giường lên. Lại đem thuốc mỡ cẩn thận từng ly từng tí bôi lên ở cái mông của nàng vết thương lên. Khoảng khắc về sau bên ngoài truyền đến trung niên thái giám ta gen thanh âm. Công tước đại nhân, người của ngài muốn canh sâm gà cháo đã nấu xong ta đặt ở bên ngoài. Trầm lãng đi ra ngoài. Ta gen xa xa khoảng cách hơn 10 thước đứng. Như trước mập như màu mỡ. Nhìn thấy trầm lãng về sau. Hắn không gì sánh được nịnh hót khom người nói. Công tước đại nhân. Dù cho ngài toàn thân bao phủ ở đặc thù áo da bên trong. Cũng có vẻ như này anh Tuấn bất phàm. Ta muốn ở Đông Phương thế giới ngài anh Tuấn cũng là thiên hạ vô song sao ta thậm chí không cách nào tưởng tượng đến tột cùng cần gì dạng phụ mẫu. Tài năng sinh ra ngài như vậy Mỹ Nam tử. Phía trước thái giám ta gen ở trầm lãng trước mặt là bậc nào kiêu căng. Hoàn toàn không nhìn thẳng nhìn. Hơn nữa luôn mồm Đông Phương tên hề. Hiện tại cái này tân búc không hề liêm sỉ. Không sai, có tiền đồ, ngươi cái này dáng vẻ vô sỉ có ta vài phần thần vận. Trầm lãng nói, ta gen, ta thấy ngươi. Ta quang vinh may mắn, vĩ đại công tước các hạ, vĩ đại Đông Phương nhân hoàng, vĩ đại thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Thái giám ta gen khom lưng được áp hơn. Hầu như muốn đem thân thể chiết khấu một dạng. Trầm Lãng bưng nhân sâm canh gà cháo tiến vào phòng bên trong, từng câu đút đi bô sa ăn đi. Sư phụ của ta, hắn như thế nào đây? Đi bô sa khẩn trương đạo. Trầm Lãng nói, hắn bị con rể gian ghi hạ độc, hơn nữa thân thượng chung mười mấy tiếng. Chúng ta người tan quản kịp thời cứu hắn, ta trước cho hắn rửa ruột, sau đó tiến hành ba lần giải phẫu. Thế nhưng đến nay còn không có thoát ly tử thần ma trảo. Tất cả mặc cho số phận, tất cả xem tánh mạng của hắn ý chí. Vì cứu ba xe bá tước, hầu như đem Trầm Lãng bê e nơ y s y lơ y nơ dùng hết phân nửa. Hắn thật sự là bị thương quá trọng. Lưu không biết nhiều thiếu huyết, chẳng qua cũng may mà lưu rất nhiều máu, khiến cho độc dược hiệu quả yếu một ít. Những thứ kia phản nghịch đâu? Đi bô sa công tước hỏi. Trầm Lãng nói, mấy ngàn người đều bị giết sạch, thừa lại hạ mấy trăm thủ lĩnh toàn bộ bị bắt, đang chờ ngươi xử trí. Đi bô sa cắn răng nói, ngươi thủ hạ có hội lăng trì đao phủ sao? Ta muốn đem gian ghi viết rõ ràng sử tử lăng trì, ta muốn đem đoi du sơ ngũ sa phanh thây. Trầm Lãng cười nói, ý chí của ngài. Đi bô sa nói, quân đội của ngươi chiếm lính Bích Kim Thành, ngươi được như nguyện, Trầm Lãng đại nhân. Trầm Lãng nói, bô sa, ngươi ta phu thê nhất thể, cần gì phải khách khí như vậy đâu? Ngươi liền là ta, ngươi vẫn là của ngươi. Đi bô sa công tước đạo. Trầm Lãng nói, bô sa, đã thân thể của ngươi đã sắp muốn khỏi hẳn, ta đây liền cáo từ. Đi bô sa nói, ngươi muốn đi, ngươi mới vừa cầm hạ Bích Kim Thành, muốn đi ngươi muốn đi đâu? Trong Trầm Lãng nói, tỷ tỷ của ta đến ở Mộc Lan Thành chờ ta. Đi bô sa nói, tỷ tỷ ngươi theo Đông Phương thế giới tới sao? Ngươi ở đây Đông Phương thế giới hẳn không có tỷ tỷ a. Trầm Lãng cười nói, không được, nàng là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nếu như ta không có đoán sai, nàng phải là Helen nữ hoàng dòng chính truyền nhân, toàn bộ đế quốc phía nam không thể tranh cãi chủ nhân, Helen công chúa. Lời này vừa ra, Đi bô sa công tước tức thì ngây người. Helen công chúa dĩ nhiên là Trầm Lãng tỷ tỷ. Cứ như vậy ý vị như thế nào? Đầy đủ một lúc lâu, Đi bô sa nói, Vậy ngươi ở trước khi đi không tính thực hiện lời hứa, lộng đại bụng của ta sao? Sử thượng tối cường người ở rể 70 chương 685, ngươi biết Khương Ly sao? Hiện tại Trầm Lãng lắc lắc đầu nói, bô sa, ngươi mỹ lệ phi thường, dù cho hiện tại cũng là như đây. Bất quá ta thật hạ không được khẩu, bởi vì ngươi bệnh còn không có triệt để khỏi hẳn. Phát sinh cái kia chủng quan hệ có lẽ là hội lây. Ngoài ra, ngươi mông ở trên dấu vết vẫn chưa có hoàn toàn tốt, còn có một số sưng đỏ, thực sự có chút ảnh hưởng sự hăng hái của ta. Lời này vừa ra, Đi bô sa nắm tay chợt nắm chặt, phát sinh rắc rắc thanh âm. Chỉ thiếu chút xíu nữa quyền của nàng trực tiếp tự muốn đem Trầm Lãng đầu truy toái. Phụ phụ phụ. Nàng cố gắng thở dốc, miễn cho bị chính mình chết ngộp. Nhưng dù sao còn chưa có khỏi hẳn, lại phát sinh một hồi mãnh liệt ho khan. Trầm Lãng nhanh lên phách nàng phấn lưng, trách cứ, làm sao tức giận như vậy? Ta đây cá nhân nói chính là chỗ này này thằng đó a, ghét nhất quanh co lòng vòng. Đi bô sa công tước một lời không phát, uống xong hết thảy nhân sâm thịt gà cháo, nhưng sau lặng lặng đánh răng, lại dùng mân côi tinh dầu thủy xúc miệng, cố gắng theo giường thượng xuống tới, tìm được một cái tơ lụa áo ngủ phi lên, lại một lần nữa nằm nghiêng xuống, miễn cho áp đảo vết thương. Hơi hơi do dự sau lại đem áo ngủ vạt áo vén lên, làm cho vết thương ở bên ngoài thông khí. Chẳng qua cứ như vậy, Trầm Lãng hô hấp nhưng có chút to trọng. Trầm Lãng, ta là nhất cái người thông minh, Đi bô sa công tước nói, ngươi ở đây ta phía trên lạc hạ Trầm Lãng chi nô bốn chữ, trừ phi ta đưa nó móc xuống, nếu không thì ta vĩnh viễn không thể trở thành so dôn đại đế ngoại thất. Thậm chí ta cũng vô pháp gả cho bất kỳ một cách nào cao quý người. Đương nhiên ta coi như đem bốn chữ này móc xuống, ta cũng không ai thèm lấy. Đúng vậy a, cái kia bốn chữ ở

mà không phải cái kia vị cơ bệ hạ. Mà một khi Khương Ly bệ hạ quân lâm thiên hạ, đó là một cái đi bô xa vắt hết ấp, không nghĩ tới một cái từ ngữ thích hợp. Được vị rất chính, Trầm Lãng đạo. Đúng, là một cái được vị rất chính hoàng đế, đi bô xa công tước nói. Hơn nữa toàn bộ Tây Luân Vương triều quý tộc đều cho rằng, một ngày Khương Ly bệ hạ quân lâm Đông Phương, vậy nhất định sẽ không triệt để đoạn tuyệt cùng phương Tây thế giới vãng lai. Đông Tây phương tương lai có lẽ sẽ có chiến tranh, thế nhưng ở đã biết mấy trăm năm trong thời gian, nhất định là hợp tác lớn hơn với phân kỳ. Cái này ngược lại thật triệt để bế quan tỏa cảng chính là cơ bệ hạ, Khương bệ hạ là lòng dạ thế giới. Nhưng Trầm Lãng không nghĩ tới, ở Tây Luân Vương triều cao cấp quý tộc trong lòng, Khương Ly bệ hạ cũng có cao như vậy danh dự. Sự thực lên, Đại Càn Đế quốc đã từng phái qua sứ thần đoàn đội đã tới Tây Luân Vương triều. Chỉ bất quá đương thời chúng ta đệ nhị đế quốc đã tan rã. Đi bô sa công tước nói, vậy ngươi chạy trốn tới phương Tây thế giới tới là bởi vì bị Đại Viêm Đế quốc truy sát. Trầm Lãng nói, bỏ trốn mất dạng. Tiếp lấy Trầm Lãng nói, ta bị toàn bộ Đông Phương thế giới truy sát, ngươi còn dám gả cho ta sao? Đi bô sa công tước nói, Đại Viêm về Đại Viêm, Tây Luân về Tây Luân, Đại Viêm Đế quốc coi như lại cường đại, cũng không quản được Tây Luân Vương triều. Tiếp đó Đi bô sa công tước nói, cái kia đương thời ta và ngươi thành hôn thời điểm, ngươi vì sao không nói rõ thân phận của ngươi? Như nói vậy, ta không thể đưa ngươi hiến tế. Ta lại điên cuồng cũng sẽ không hiến tế nhất vị nhân hoàng con thiên thần a. Chúng ta toàn bộ Tây Luân Vương triều cũng không có mấy cái nhân hoàng con. Ta Du Sô gia tộc nỗ lực phấn đấu mấy trăm năm thời gian, cũng vô pháp đề thăng chính mình huyết thống. Ta thậm chí cần dùng không quang thải thủ đoạn mới có thể làm cho ta nhi tử trở thành vương tước, bây giờ lại mạc xanh kỳ diệu thành công. Chúng ta hài tử vừa sanh ra chính là vương tước. Đúng, các ngươi Đông Phương thế giới không có gì quốc phong vương truyền thống. Điểm này ở ngươi nơi đây phải cải biến. Ngươi nên giống chúng ta Tây Luân Vương triều học tập. Đi bô sa dĩ nhiên rơi vào không rõ kích thích cùng sao động bên trong. Trầm Lãng thực sự không thể nào hiểu được cái này trùng kích thích. Người cũng không phải là cậu, vì sao phải để ý như vậy huyết thống đâu, coi như là cậu cũng không nhất định lưu ý a. Trung Hoa Điền Viên cậu cũng rất khả ái a. Ta đương thời nói ta là Khương Ly con, lẽ nào ngươi có tin hay không? Trầm Lãng hỏi. Đi bô sa kinh ngạc nói. Sự thực lên, ta hiện tại cũng không thể tin được nhân hoàng con sẽ như vậy nớt sao? Trầm Lãng nói. Ngươi cũng có thể như thế biết. Ta vì sao không thể như thế nớt biết? Có ý tứ. Đi bô sa hỏi. Trầm Lãng nói, biết che. 12 thế kỷ cổ Anh ngữ đi bô sa hay là nghe không hiểu. Bởi vì thế giới này Anh ngữ còn không có xuất hiện. Trầm Lãng lúc đầu muốn dùng áp nớt, nhưng là vẫn không được chuẩn xác, ý nhị không được đủ. Đầy đủ một lúc lâu, đi bô sa mới từ trong hưng phấn lạnh lại. Nhưng sau nhìn phía Trầm Lãng nói, ngươi bây giờ làm tất cả cũng không phải là muốn ở phương Tây thế giới chỗ đứng, mà là nghĩ muốn giết trở về Đông Phương thế giới đi đoạt lại ngươi hoàng vị. Không được, ta đối với hoàng vị không có hứng thú. Trầm Lãng nói, ta chỉ muốn báo thù rửa hận, đem ta hết thảy cửu nhân toàn bộ sát quang thiên hạ không thù. Cái kia có thể càng tốt hơn. Đi bô sa nói, làm ta mang thai về sau, ngươi liền có thể rời đi. Nếu ngươi thành công, ta đây nhi tử chính là Đông Phương Vương triều thân vương. Coi như ngươi thua, ta cũng không có cái gì tổn thất. Trầm Lãng nói, ta thua, ngươi liền mất đi trưởng phu, đây không tính là tổn thất tốt đi. Cái kia xem như là một điểm tổn thất. Đi bô sa công tước chân thành nói, thế nhưng xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trung thành với ngươi, thực hiện một cách thay từ hẳn có trinh tiết. Điểm ấy Trầm Lãng tuyệt đối tin tưởng. Nguyên do bởi vì cách này nữ nhân 7-8 năm không có nam nữ sinh hoạt, nàng căn bản liền đối với phương diện này không có hứng thú. Nàng chính là một cái quyền lực sinh vật huống hồ. ta tìm không được mặt khác một cái huyết thống càng thêm cao quý nam nhân. Đi Bô Sa công tước nói. Hơn nữa cứ như vậy. Ngươi theo ta tàng kim khố bên trong lấy đi hoàng kim. Ta cũng có thể tìm được lý do bản thân thoải mái coi như là ta đầu tư một cách đông phương đế quốc. Vì tương lai ta nhi tử tiến hành đầu tư. Tái kiến. Trầm lãng đạo. Chờ đi Bô Sa công tước nói. Ít nhất. Chờ ta khỏi hẳn lại đi được không chí ít chờ ta đem tất cả phản nghịch toàn bộ xử tử. Hắc quả phụ hiu trầm lãng tình nhân. Nàng rõ ràng gầy rất nhiều. Bởi vì quan ở thủy lao chung thật lâu. Bị nhiễm tật bệnh. Phổi bị nhiễm tương đối nghiêm trọng. Trầm lãng như trước dùng B. E. N. I. S. I. L. I. N. Đưa nàng chữa cho tốt. Thật xin lỗi. Trầm lãng đạo. Không có gì, bất kỳ người nào đều muốn vì mình làm sự tình trả giá thật lớn. Hiu cười nói. Chúc mừng ngươi Trầm lãng các hạ. Trở thành Bích Kim thành tổng chủ. Trở thành Đi Bô Sa công tước hợp pháp trưởng phu. Trầm lãng tức thì không nói chuyện có thể tiếp nhận. Hắc quả phụ hiu nhìn Trầm lãng một lúc lâu nói. Ngươi là một cách phi thường có mị lực nam nhân. Có thể ta đây trọn đời cũng sẽ không gặp lại. Hơn nữa ngươi lưu cho ta hạ ấn tượng khó mà phai mờ được. Đây là ta trọn đời quý báu hồi ức. Ta xưng là ái tình nhưng là bây giờ ta nghĩ muốn cho chúng ta hai cái nhân quan hệ trèo lên một cái dấu chấm tròn. Có thể chứ trầm lãng trầm mặt khoảng khắc. Gật đầu nói. Có thể. Cái kia 250.000 kim tệ. Ta có thể trả cho ngươi. Đồng thời dựa theo hàng năm 20% lợi tức. Không được, không được, không được, cảm tình về cảm tình, làm ăn là làm ăn. Hiu nói, ngươi đồ sứ sinh ý chẳng lẽ có khác cạnh tranh người sao? Trầm lãng lắc đầu nói, không có. Hiu nói, cái kia như cũ là của ta độc gia sinh ý, ta rất nhanh sẽ phái người đi ngươi đảo trên vận chuyển đồ sứ. Ta trả đầu tư, nhất định phải có lợi nhuận. Hơn nữa tiếp ta nửa đời người đều biết làm đồ sứ sinh ý. Ta sẽ phú khả địch quốc. Trầm lãng nói, đó là nhất định. Hiu nói, ngoài ra ta phải nói cho ngươi. Ta và ngươi kết thúc tình nhân quan hệ. Cũng không phải là bởi vì ta không yêu ngươi mà là bởi vì ta sợ. Ngươi dù đùa giỡn quá mức cao cấp. Ta khả năng không chơi nổi. Ta chỉ là một cách nho nhỏ thương nhân. Ta không như trong tưởng tượng như vậy can đảm. Trầm lãng nói, ta hiểu. Hiu nói, như vậy tái kiến. Tái kiến, xinh đẹp Hiu. Trầm lãng đạo. Hiu nói, lấy sau còn sẽ gặp mặt. Nhưng chắc là ta và ngươi thủ hạ tiến hành giao tiếp. Thân phận của chúng ta đã bất bình đẳng. Công tước các hạ. Trầm lãng nói, tất cả từ ngươi yêu mến, xinh đẹp Hiu. Hiu bỗng nhiên nói, bằng không ở kết thúc đoạn này quan hệ phía trước cuối cùng một lần nữa. Trầm lãng nói, phi thường cam tâm tình nguyện. Lấy pháo bắt đầu, lấy pháo kết thúc, vẽ trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Nhưng sau hai cái người lại lăn cùng một chỗ. Lúc này đây hắc quả phụ hiu có vẻ nhất là bên ngoài nhiệt liệt, dường như muốn chết đi một dạng. Trầm lãng lúc rời đi, nàng lặng lặng nằm giường trên yên lặng rơi lệ. Vì cứu vứt ba xe bá tước, Trầm lãng thực sự là đem hết toàn lực. Trước làm ba lần giải phẫu, về sau lại xuất hiện hai lần tình hình nguy hiểm. Không thể không làm tiếp hai lần giải phẫu. Cái này vị bá tước đại nhân ruột bị cắt mất dài hơn ba thước. Bên trong thân thể một ít khí quan bị cắt bỏ bộ phận. Sự thực trên Trầm lãng đều cảm thấy này người chắc chắn phải chết. Dù cho có B, E, N, I, S, I, L, I, N, cũng không đỡ nổi như vậy thường xuyên động đao a. Dù cho lấy hiện đại như thế phát đạt y học thủ đoạn, chịu thương nặng như vậy cũng cơ bản trên hẳn phải chết. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này vì kiếm đạo đại tông sư dĩ nhiên sống lại. Thân thể này thực sự là cường hãn cực kỳ a. Hắn mở mắt về sau, đầu tiên nhìn thấy là Trầm lãng, tức thì rơi vào nghi hoặc. Ta vì sao không chết như vậy cũng không có chết? Trầm lãng nói, ngài thân thể cường hãn, hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của ta. Ta cũng lấy vì ngài hẳn phải chết. Nữ nhi của hắn Ly Ly mừng đến chảy nước mắt, nắm chặt ba xe đại nhân tay nói: Trầm Lãng đại nhân cứu ngài. Từ đầu tới đuôi hắn dùng mười mấy cái tiếng đồng hồ cứu vớt ngài, dùng vô cùng thần kỳ xử lý pháp cứu ngài, nhất định dường như thiên thần hạ phàm một dạng. Tất cả mọi người cảm thấy ngài hẳn phải chết, tựu liền ta cũng không ngoại lệ. So với hoàng kim còn chân quý hơn gấp trăm lần dược vật, hắn ở ngài thân trên dùng rất nhiều rất nhiều. Ba xe bá tước ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Lãng, nói: ta cũng không đáng. Trầm Lãng nói: ta đầu tiên là một cái bác sĩ, thứ nhì ta mặc dù không phải anh hùng, nhưng ta kính nể anh hùng. Ba xe bá tước nói: đại công đâu? Trầm Lãng nói: bình yên vô sự, sắp khỏi hẳn, nhưng lo lắng bị nhiễm ngài, cho nên chưa có tới xem ngài. Ba xe bá tước nói: cái kia phản loạn đâu? Trầm Lãng nói: bị tiêu diệt. Ba xe bá tước ánh mắt biến được càng thêm phức tạp. Kể từ đó cái tòa này Bích Kim Thành càng thêm rơi vào Trầm Lãng trong tay. Tuy là hắn là đi bô sa công tước trưởng phu, nhưng dù sao cũng là một cái người phương Đông. Này lúc bên ngoài vang lên đi bô sa công tước thanh âm, tuy là nàng hầu như khỏi hẳn, nhưng như trước không dám cùng ba xe bá tước trực tiếp tiếp xúc. Hơn nữa coi như xuất môn cũng đem mình bọc thật chặt, mang trên mặt mặt nạ hoàng kim. Lão sư, Trầm Lãng đại nhân là Helen công chúa để cùng cha khác mẹ. Lời này vừa ra, ba xe bá tước không dám tin nhìn Trầm Lãng, cả người rơi vào khiếp sợ. Toàn bộ phương Tây thế giới đều biết Helen công chúa trên người có người phương Đông huyết thống, nhưng nàng cùng Trầm Lãng dĩ nhiên là cùng một người cha thiên chân vạn xác. Đi bô sa công tước nói: cho nên Trầm Lãng đại nhân cùng ta hôn lễ là chịu đến thiên thần cùng hỏa thần che chở, ngài không cần có quá lớn áp lực tâm lý. Huống chi trong lòng của ngài là sùng kính Helen nữ hoàng bệ hạ, không phải sao? Ba xe cùng đi bô sa không giống với. Đi bô sa là điển hình phương Bắc quý tộc, mà ba xe cũng là phía Nam quý tộc. Hắn từ nội tâm tán thành Helen nữ hoàng chủng tộc bao dung chính sách, thậm chí trong cơ thể hắn còn có vi đa tộc huyết thống. Như là như vậy, cái kia cuộc diện cũng quá hoàn mỹ. Helen công chúa là đế quốc phía Nam chi chủ, Trầm Lãng là Helen công chúa chi đệ, vậy hắn cùng đi bô sa công tước thật có thể nói là ông trời tác hợp cho. Đối với ba xe bá tước mà nói, đi bô sa là của hắn chúa quân, nhưng Helen nữ hoàng một mạch là hắn cao hơn thủ lĩnh. Hướng ngài chào, ta đại nhân. Ba xe bá tước hướng Trầm Lãng nóng bỏng đạo. Trầm Lãng trong lòng kỳ thực có chút bất đắc dĩ. Thế giới này thật đúng là không công bình. Đông phương thế giới cũng đã là như đây, phương Tây thế giới càng thêm như đây, tưởng chừng như là duy huyết thống luận. Dù cho Trầm Lãng cùng Helen nữ hoàng không có bất kỳ quan hệ, nhưng chỉ cần là Helen công chúa đệ đệ, rất nhiều nan đề liền trực tiếp giải quyết dễ dàng. Trầm Lãng nói: chúc ngài an khang, ta đại nhân. Sử thượng tối cường người ở rể 70 chương 687 tỷ để gặp nhau. Trầm Lãng tuy là vội vã phản hồi Mộc Lan Thành, nhưng này thì Bích Kim Thành cũng nhất là bên ngoài trọng yếu. Hắn cần tòa thành thị này hoàng kim, thợ rèn, thợ mộc, xưởng đóng tàu, cho nên tiếp cái này công khai nghi thức trọng yếu phi thường. Đi bô sa công tước muốn công khai xử tuyệt tất cả phản nghịch, đem cái này sự tình vẽ trên một cái viên mãn dấu chấm tròn, mà Trầm Lãng phải cùng nàng cùng nhau xuất hiện, tài năng chứng minh hắn Bích Kim Thành tổng chủ thân phận. Bích Kim Thành trung tâm sân rộng lên, vượt lên trước hơn ngàn người thật chỉnh tề quỳ xuống lên. Tham gia nổi loạn mấy ngàn danh vũ sĩ đã bị giết, đương thời bị bắt phản nghịch chỉ có hơn 100 người. Về sau không ngừng liên lụy, trực tiếp lan ra kéo dài tới hơn 1.000 người. Điểm này Đông Phương cùng phương Tây là giống nhau. 2.000 danh Amazon nữ chiến sĩ, 2.000 danh Zuso gia tộc vũ sĩ dường như cách đinh một dạng đứng ở sân rộng trên duy trì trật tự, giữ gìn Zuso gia tộc uy nghiêm. Vượt lên trước 10.000 dân chúng quan sát trận này xử quyết đại điển mà chủ trì trận này xử quyết nghi thức. chính là đức cao vọng trọng Ba Xe Bá Tước. Đây thật là một cái thiết nhân. Thức tỉnh về sau vẹn vẹn không đến hai thiên, hắn liền hạng nặng áo giáp xuất môn. Trong tay cầm cái kia nhánh 100-200 cân siêu cấp đại kiếm, không chút sức mẻ. Chờ tròn 2 tiếng đồng hồ, tấu nhạc tiếng vang lên. Nhưng sau ở 5.000 danh võ sĩ thủ vệ xuống, một chiếc 8 thất ngựa kéo xe ngựa hoa lệ chậm rãi tới. Mặc áo gấm trầm lãng trước xuống xe ngựa, vươn tay nắm đi Bô Sa công tước xuống. Đi Bô Sa công tước sinh bệnh về sau lần đầu tiên ở trước mặt công chúng lộ diện, diễm tuyệt nhân gian, đoạt người tâm phách. Thậm chí phảng phất so trước đó càng thêm mỹ lệ, phảng phất một đoàn liệt diễm một dạng, cháy tất cả mọi người con mắt. Cảm tạ ta thân ái trưởng phu. Đi Bô Sa xuống xe ngựa về sau kéo trầm lãng khuỷu tay ở hắn gương mặt trên hôn nhất khẩu. Hai người rất thân mật, như không có người bên ngoài một dạng. Trầm lãng thậm chí ở nàng bên lỗ tai trên xì xào bàn tán, đem Đi Bô Sa công tước cười đến cười run rẩy hết cả người. Đây cũng truyền đạt một cái tín hiệu. Đi Bô Sa công tước theo một cái siêu cấp nữ cường nhân biến thành một cái nhu mỹ thê tử. Phía trước nàng không phải nam nhân lại quá mức lại tựa như nam nhân. Mà bây giờ nàng hướng ngoại giới biểu thị, nàng hoàn toàn thực hiện một người nữ nhân chỉ trích. Ở nơi này đoạn phu thê quan hệ chung, nàng nguyện ý nằm ở bình đẳng thậm chí yếu thế nhất phương. Ta thân ái phu quân, ngài không thể kêu thêm chọc ta. Nếu như ta lại hôn ngài nói, ta trên môi son môi tựu muốn tiêu hết. Đây chính là ngươi đưa cho ta chân quý lễ vật. Đi Bô Sa công tước thanh âm không lớn không nhỏ, lại nguyện ý làm cho rất nhiều người nghe. Người nữ nhân này thật là trời xanh chính trị sinh vật. Hai cái người đi tới đài cao bên trên, ngồi ở nạm hoàng kim cùng bích ngọc cái ghế lên. Trầm lãng đại nhân, Du Sô đại nhân, tất cả phản nghịch đều ở chỗ này. Có hay không chấp hành các ngươi lôi đình uy nghiêm? Ba Xe Bá Tước một gối quỳ xuống đạo. Người yêu của ta, ngài cảm thấy thế nào? Đi Bô Sa công tước nũng nịu hỏi. Trầm lãng nói, xấu xí hành vi nhất định phải đạt được nghiêm phạt, nhất là gian ghi. Viết, hắn mưu sát chính mình nhạc phụ Ba Xe Bá Tước càng thêm tội không thể tha, hẳn là xử tử lăng trì. Ý chí của ngài. Đi Bô Sa công tước nói. Nói Du Sô Bá Tước thân là ta chư hầu, hơn nữa còn là ta Du Sô gia tộc một thành viên, dĩ nhiên mưu phản, chấp hành ngũ sa phanh thây thừa lại hạ mọi người, toàn bộ chém thủ. Người xem như thế nào? Cái này rất là công bình thẩm lý và phán quyết. Trầm lãng đạo. Đi Bô Sa công tước nói, làm phiền lão sư. Như các ngài mong muốn. Ba Xe Bá Tước đạo, nhưng sau hắn cao giọng hạ lệnh, chúa quân lệnh, đem Đoi Du Sô triệt để ngũ sa phanh thây. Đoi Du Sô Bá Tước bất kể là muốn cầu xin tha thứ, hay là muốn tức giận mắng, đều đã bất lực. Bởi vì đầu lưới của hắn đã bị cắt mất. Dù sao hắn là Du Sô gia tộc người, tốt nhất không nên nói cái gì lời khó nghe. Ở vô cùng sợ hãi chung, hắn bị trói ở sợi dây lên, trực tiếp kéo thẳng trên không trung. Nhưng theo hắn trong ánh mắt, hắn chắc là muốn cầu xin tha thứ. Hắn là tràn ngập sợ hãi cùng hối hận. Ta là bị buộc, ta là bị người lừa, ta ngay từ đầu cũng không muốn mưu phản, tha ta, tha ta. Trong miệng hắn ú ô hô to, cũng rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ. Ba Xe Bá Tước bàn tay to chợt vung xuống, 5 con chiến mã đi phía trước chợt vọt một cái. Tức thì Đoi Bá Tước thân thể tứ phân ngũ liệt. Trầm lãng rời ánh mắt không nhìn tới, nhưng mà Đi Bô Sa công tước lại lộ ra khoái ý ánh mắt. Hành hình Ba Xe Bá Tước lần nữa hạ lệnh. Bá bá bá. Hơn 1.000 danh vũ sĩ giơ tay chém xuống, hơn 1.000 danh phản nghịch bị chém thủ, toàn bộ sân rồng huyết khí sông thiên. Đang ở xem hình người chung, có vài người quần nóng lên, trực tiếp phát niệu, bởi vì hắn nhóm cũng thiếu chút xíu nữa tựu muốn lên đoạn đầu đài. Những thứ kia phản nghịch cũng từng tới tìm bọn họ. Bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân bọn họ mới không có tham dự. Cuối cùng đến phiên gian ghi. Hắn là cái này chàng phản nghịch chung nhất xấu xí nhất một cái người. cái khác phản nghịch giả hoặc giả còn là làm tâm trung công nghĩa. Chỉ có hắn là làm một mình tư dục. Hắn mưu hại an nhân của mình nhạc phụ. Hơn nữa còn ý đồ dùng tên nỏ bắn thủng đi vô xa bụng phía dưới. Ý đồ dùng phương thức này làm bẩn nàng. Đây là một cái hoàn toàn xấu xí người, thập ác bất xá, một kẻ xảo trá người, một cái an hiểu biểu diễn độc xà. Còn chưa có bắt đầu lăng trì. Hắn liền đã sợ đến cứt đái cùng ra. Liều mạng muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng hắn cũng nói không ra lời. Chỉ có thể dùng ánh mắt liều mạng cầu xin ba xe bá tước. Ý đồ kích thích ba xe đại nhân hồi ức. Nhân từ nương tay buông tha hắn một mạng. Thiên đường về thiên đường, nhân gian về nhân gian, địa ngục về địa ngục. Ba xe bá tước đạo, sau đó tay chợt vung xuống. A a, hèn hạ phản nghịch giả, ba xe bá tước con rể, gian ghi. Viết phát sinh không gì sánh được thê lương bi thảm, lăng trì bắt đầu. Tới đây trầm lãng cướp đoạt Bích Kim Thành kế hoạch, xem như là triệt để đại công cáo thành. Hơn một canh giờ về sau. Ở đỉnh núi tỏa thành căn phòng hoa lệ bên trong. Đi Bô Sa công tước cùng Trầm Lãng điên cuồng thiêu đốt Đi Bô Sa bức bách Trầm Lãng thực hiện lời hứa của hắn. Liên quan tới cách bụng lời hứa. Trầm Lãng hoài nghi người nữ nhân này có phải hay không có chút biến thái a? Mới vừa từng trải tàn nhẫn xử quyết đại điển về sau. Nàng ngược lại càng thêm kích thích. Ta đầu hàng, Bô Sa ngươi thả qua ta nên đi, ta nên đi. Đi Bô Sa cúi người xuống. Dường như mẫu sư tử một dạng nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Nhưng sau hung hăng ở bả vai hắn trên cắn một cái. May mắn nàng đã triệt để khỏi hẳn. Nếu không thì Trầm Lãng thật không dám làm cho nàng đụng phu quân. Xin ngươi nhất định phải thay ta chuyển đạt hướng Helen điện hạ kính ý. Còn có ta lễ vật, ngươi cũng nhất định phải tiến lên. Đi Bô Sa công tước nói, ngươi xác định không muốn ta theo lấy ngươi cùng đi bái kiến Helen điện hạ sao? Trầm Lãng nói. Bô Sa, ngươi quá bở đít. Đi Bô Sa khinh thường nói, nếu không có người duy trì cái thế giới này đẳng cấp, cả thế giới trật tự đều sẽ đổ nát. Làm thượng vị giả ngươi nên có cái này tự giác. Phu quân của ta ngươi phi thường phóng đãng, không chịu gò bó. Cái này rất mê người. Nhưng người giống như ngươi càng ít càng tốt, nếu không thì thiên hạ dân đen đều sẽ không biết trời cao đất rộng. Bất luận cái gì oai lý tà thuyết theo Đi Bô Sa miệng bên trong nói ra, đều có vẻ như vậy lẽ thẳng khí hùng, thậm chí là lãnh huyết. Một canh giờ về sau, Trầm Lãng cùng Ca Gia Ninh tướng quân cùng cưới nhất thất ngựa, ở 1000 danh Amazon quân đoàn bảo hộ xuống, phản hồi Mộc Lan Thành. Vì sao không được để nhị thiên lại đi, muốn phải một canh giờ sao? Không đi không được, gánh không được. Một lan thành bên trong, Trầm Lãng hướng phủ thành chủ chạy như điên mà vào. Phô lớn, tỷ tỷ của ta ở đâu, ta thân ái tỷ tỷ ở đâu, đoàng đoàng đoàng đoàng. Một nữ nhân thối tiên chợt rút ra, đem mười mấy cây thạch trụ toàn bộ đá cho toái phiến, tiếp lấy quả đấm của nàng vậy mà lại phát quang. Lại chợt đem mặt khác mười mấy cây thạch trụ đánh cho nát bấy. Đây cũng là nhất đầu nữ bảo long sao? Như thế to thạch trụ, ngươi dĩ nhiên toàn bộ đá gãy, dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh nát, hơn nữa toàn bộ đều là bị vỡ nát nổ tung. Để thân ái của ta, ngươi rốt cuộc trở về, ta đã chờ ngươi vài thiên. Người nữ nhân này xoay người lại hướng Trầm Lãng đi tới. Nhưng sau chợt đem Trầm Lãng ôm lấy chuyển tốt vài vòng. Nhưng sau đang cầm Trầm Lãng mặt, ở hắn cái trán cùng mũi nhọn trên hung hăng hôn nhất khẩu nói, để thân ái của ta, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm tuấn mỹ, làm một nam nhân dung mạo ngươi so với ta càng xinh đẹp hơn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trầm Lãng bị sự nhiệt tình của nàng bao quanh, nhìn cái này tùy tiện giã thêm xinh đẹp mặt mũi, nhất định nóng bỏng tới cực điểm. Trầm Lãng thật không có gặp cuồng dã như vậy nữ nhân. Nhất đầu cuộn sóng hắc phát, trong mắt màu tím. Phê Len Trầm Lãng hỏi, Đệ, ngươi là đang hỏi tên của ta sao? Nữ nhân kia nói, ta không phải Phê Len, ta đông phương tên gọi Khương Mật, ta tây phương tên gọi He La. He La Hy Lạp thần thoại trong tử thần He La. Trầm Lãng kinh ngạc,

vẻ đẹp của nàng cùng vóc người nhất định để cho ta mộng sắt hồn lượn quanh, thất hồn lạc phách. The La nói, không chỉ là ta, nàng vẫn là toàn bộ phương Tây thế giới hết thảy hùng tính nhất tha thiết ước mơ nam nhân. Như ngươi không phải ta thích nhất đệ đệ, ta nhất định sẽ cùng ngươi quyết đấu tranh đoạt nàng ưu ái. The La cứ như vậy nắm lấy Trầm Lãng tay, hướng cạnh biển bến tàu kéo đi. Trương Xuân Hoa, Hắc Chân Châu, Lan Phong, Đo Ra công chúa bọn người đuổi theo. Bệ hạ, công chúa điện hạ. Xem ra Lan Phong cũng nhìn ra, The La cùng Khương Ly dáng dấp quả thực giống nhau. Hắc Chân Châu khiếp khiếp nói, The La điện hạ, ta có thể cùng ngài cùng đi sao? Hắc Chân Châu cũng nhận thức Thức Hải rồi. Chẳng qua nàng niên kỷ quá nhỏ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khương Ly, thậm chí cũng không biết Khương Ly chính là Khô Lâu Đảng đệ nhất đại thủ lĩnh. Nàng cũng một mạch nói đệ nhất đại thủ lĩnh là Loki, thậm chí cũng không nói gì hắn là một cái người phương Đông. Khương Ly mặc dù là Khô Lâu Đảng đệ nhất đại thủ lĩnh, thế nhưng chân chính khiến nó cường đại lên nhân hay là hải tặc nữ hoàng Akula. Nàng mới là Khô Lâu Đảng chủ tể. Khương Ly ly khai chi hạm đội này quá sớm. The La ở Hắc Chân Châu nhãn chung, vậy là tuyệt đối thần tượng cấp nhân vật, quang mang vạn trượng. Không được, ta không hy vọng lại cùng Khô Lâu Đảng có bất kỳ gút mắt. The La trực tiếp làm cự tuyệt, thái độ phi thường lãnh đảm. Nhưng sau nàng trực tiếp đăng trên một con thuyền thuyền buồm, mang theo Trầm Lãng hướng mượn trùng đảo đi đi. Cùng Eda nữ vương hoàn thành sinh sôi nảy nở chi lễ. Mượn trùng đảo lên. Sinh sôi nảy nở chi lễ đã kết thúc. Tất cả Amazon nữ chiến sĩ đều đã đi. Thế nhưng Eda nữ vương vẫn còn ở lại phía trên. Lều vải của nàng lẻ loi dựng ở nơi này quặng ni chát ra ly đảo lên. Nàng đã chờ Trầm Lãng vượt lên trước hơn nửa tháng. Nam nhân đều là lời nói dối người. Rõ ràng bằng lòng sẽ đến. Kết quả nhưng không có tới. Tuy là đã vượt qua kỳ hạn chót, nhưng Eda nữ vương còn có thể ở tiếp tục chờ tiếp. Tan quản đều đã bỏ qua nàng sinh sôi nảy nở chu kỳ, thế nhưng có một số việc tình không hoàn toàn là vì sinh sôi nảy nở. Nàng núi đồi phập phồng một dạng thân thể mềm mại đứng ở đảo nhỏ lên tràn ngập giống như ma dược mị hoặc. Nàng là toàn bộ phương Tây thế giới nhất cường đại nữ nhân, cũng là nhất tha thiết ước mơ nữ nhân. Nàng ngắm nhìn đông phương, chờ đợi lấy Trầm Lãng thuyền bè xuất hiện. Nhưng mà, vừa lúc đó, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe lên. Một chiếc thuyền xuất hiện. Đầu thuyền trên đứng một cái râu tóc toàn bộ trắng nam tử. Chính là cái kia thần bí dược gì Adon. Cái kia cùng Bạch Kinh Tuyết bay thuyền nhỏ cùng nhau xuất hiện cường đại nam nhân. Amazon quốc độ tao ngộ ngập đầu chi tai họa thì xuất hiện tràn ngập lực lượng kỳ dị nam nhân. Eda nữ vương quỳ xuống thuần phục ta. Adon chậm rãi nói. Ngươi ở đây đợi cái kia đông phương nam nhân Trầm Lãng không được. Không được. Hắn không xứng trở thành nam nhân của ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quỳ hạ thuần phục ta trở thành ta nữ nhân, hoặc là chết. Sử thượng tối cường người ở rể 70 chương 690 kinh diễm tuyệt luôn Amazon Eda nữ vương là nhất hạng người gì, một lời không hợp liền mở giết. Có thể đồng thủ tuyệt đối không đồng khẩu người. Chớ ép bức. Chính là làm. Cho nên, mới vừa nhìn thấy cái này vì râu tóc toàn bộ bạch, thần bí khó lường Adon. Nàng không nói hai lời trực tiếp rút ra đại kiếm. Cả người dường như đạn pháo một dạng vọt thẳng đánh ra. Nàng thống hận nhất chính là này người. Ầm một tiếng vang thật lớn. Đương nhiên tốc độ của nàng còn không có nhanh đến có thể dẫn phát âm bạo tình trạng. Mà là tốc độ của nàng quá nhanh. Cho nên lực bắn ngược cự đại. Trực tiếp đem dưới chân cử thạch giẫm nát. Sầm sầm sầm. Trong nháy mắt, nàng vọt thẳng đến Adon trước mặt, trong tay đại kiếm chợt chém xuống. Trong nháy mắt, chiếc kia thuyền nhỏ lại một lần nữa bị chém thịt nát xương tan. Lúc này đây Eda nữ vương liền không ngừng cuồng chạm một kiếm, mà là trực tiếp bổ ra mấy chục trên trăm kiếm nhiều. Nàng lợi kiếm cuồng chạm ở trong không khí, phát sinh từng đợt gào thét nổ. Thậm chí nước biển đều bị phách mở một cái to lớn khe rãnh, còn chiếc kia thuyền nhỏ trực tiếp tan tành mây khói. Liền nhất hoàn chỉnh linh kiện cũng không tìm tới. Đây tuyệt đối là một cái bạo lực nữ vương. Nhưng mà cùng chi tình hình trước mắt giống nhau như đúc, Adon trắng như tuyết thân ảnh biến mất. Khoảng khắc về sau, hắn xuất hiện ở quảng Ni Chát Ga Ly đảo lên. Ánh mắt nhìn phía Eda nữ vương bối ảnh tràn ngập tán thưởng. Quả nhiên là làm cho cả phương Tây thế giới đều tha thiết ước mơ nữ nhân cường đại lại mỹ lệ. Adon nhặt lên một khối quảng Ni Chát Ga Ly, mỉm cười nói, đây chính là bảo bối, vốn hẳn nên giấu đi, mãi cho đến cần người phát hiện nó không nghĩ tới các ngươi Amazon tộc dĩ nhiên coi nó là thành sinh sôi nảy nở đảo. Cũng bởi vì nó là bạch sắc sao, ta đây cũng là bạch sắc đó a. Lời này cho dù là Eda nữ vương cũng nghe hiểu. Đây cũng là đang khinh nhờn khiêu khích nàng, thế nhưng nàng lại để ý hơn trong lời nói của đối phương càng sâu tầng thứ ý tứ. Nàng không hiểu cái này quảng Ni Chát Ga Ly công dụng, nhưng nghe qua Trầm Lãng lời nói sau nàng minh bạch. Đây là chế tạo thuốc nổ nhất định vật. Hơn nữa nàng cũng bằng lòng đem hòn đảo này đưa cho Trầm Lãng. Bây giờ nghe đối phương ý tứ trong lời nói, phảng phất cũng biết thứ này có thể làm sao dùng. Eda nữ vương lạnh nhạt nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Adon nói, ta đã giới thiệu qua chính mình, ta gọi Adon. Tiếp lấy hắn thở dài nói, ta thật không có nghĩ đến lại có người cắt đứt ta, dĩ nhiên cứu vớt Amazon quốc độ. Tội ác tày trời a, nữ vương bệ hạ, ngươi tại sao lại xem trên Trầm Lãng cái kia chủng nam nhân? Đâu, thế giới này trên nhất định tìm không được so với hắn càng thêm nông cạn nam nhân. Eda nữ vương ánh mắt nhất liệt, nàng mới sẽ không nói bởi vì nàng sở hữu cường đại lực lượng cho nên mới phải yêu mến trí khôn nam nhân. Nam nữ đều là chú ý góc bù, ôn nhu nữ nhân yêu mến ưu việt nam nhân, tương phản cũng thế. Chợt xoay người, thân thể nàng lại như cùng đạn pháo một dạng, chợt hướng quảng Ni Chát Ga Ly đảo bắn nhanh đi. Trong tay đại kiếm lại một lần nữa hướng Adon cuồng chạm. Bá bá bá, lần này lại cuồng chạm mấy chục kiếm. Đừng nói là một cái người, chính là nhất đầu tiền sử khủng long cũng bị Eda nữ vương chém giết. Kiếm của nàng thật sự là vô cùng uy mãnh. Nhưng mà cái này vì Adon thân ảnh lại một lần nữa tiêu thất. Từ đầu tới đuôi hắn cũng không hề động thủ, hơn nữa còn hai tay vác tại thân sau. Thực sự là cường đại lực lượng, thậm chí tuyệt vời tới cực điểm thân thể, thật là khiến người ta tha thiết ước mơ. Chinh phục ngươi nữ nhân như vậy thực sự là sở hữu không gì sánh nổi cảm giác thành tựu. Adon thở dài nói, ánh mắt nhìn Eda nữ vương lửa nóng bối ảnh. Eda nữ vương trong tay đại kiếm hướng xuống đất ở trên quảng Ni Chát Ga Ly cuồng chạm. Sưu sưu sưu sưu sưu. Tức thì vô số phá toái quảng Ni Chát Ga Ly dường như bảo vũ một dạng hướng Adon bắn nhanh đi. Lúc này đây, Adon ngược lại không né. Thế nhưng tất cả quảng Ni Chát Ga Ly toái phiến cách hắn trước mặt còn có một tấc thời điểm, toàn bộ nát bấy. Hắn như trước hai tay vác tại thân về sau, vẫn không nhúc nhích, có vẻ càng tiên phong đạo cốt. Eda nữ vương ánh mắt co lên. Trước mắt cái này Adon quả thực vượt qua xa tưởng tượng của nàng. Đây không phải là võ công có mạnh hay không vấn đề, mà là nàng không thể nào hiểu được loại tình huống này. Đơn thuần lực lượng, nàng hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí đơn thuần tốc độ, nàng cũng cảm thấy toàn bộ phương Tây thế giới không có người nào có thể cùng nàng đánh đồng. Hít một hơi thật sâu, Eda nữ vương thân thể lại một lần nữa bắn nhanh mà ra, trong tay đại kiếm thiểm điện cuồng chạm. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Nàng không có đấu khí, nhưng là bởi vì lực lượng thực sự quá cường đại. Mỗi một kiếm chém xuống phía dưới cũng như cùng bão gió thổi qua một dạng. Trên đất quảng Ni Chát Ga Ly dồn dập bị cuốn lên, cát bay đá chạy, hình ảnh chấn động lay động cực kỳ. Adon như trước hai tay vác tại thân về sau, thân thể dường như di hình hoán ảnh một dạng, không ngừng né tránh lui lại. Mỗi một lần Eda nữ vương kiếm cách hắn đều không cao hơn nửa tấc. Eda nữ vương tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng mà truy kích, toàn bộ hình ảnh biến được càng thêm kinh diễm. Thân ảnh của hai người mau hoàn toàn nhìn không thấy, hơn nữa Eda nữ vương lực lượng quá kinh người, Mỗi sông qua địa phương dường như bão gió thổi qua. Trên đất lê mở một đảo sâu đầm vết sách. Liền thấy hai luồng cái bóng. Tại trên đất xẹp qua một đường thật dài quỹ đạo. Theo lặng ni chát ra ly đảo chiến đến biển rộng. Hai cái người tốc độ quá nhanh. Lực lượng quá cường đại. Trực tiếp nổi lên một đảo sóng biển. Thậm chí nước biển đều bị lao ra một đảo sâu đầm vết tích. Trong nháy mắt, Eda nữ vương cuồng trảm ra mấy ngàn chiêu nhiều, nàng lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng mà kiếm của nàng như trước vĩnh viễn đủ không được cái kia Adon, vĩnh viễn chỉ thiếu một chút xíu. Cái này tiên phong đảo cốt đàn ông người da trắng ánh mắt càng ngày càng tán thưởng. Bởi vì Eda nữ vương lực lượng và tốc độ thực sự thật là làm cho người ta kinh diễm. Không nên uổng phí khí lực, Eda nữ vương, ngươi vĩnh viễn thương tổn không được ta nửa sợi tóc gáy. Adon mỉm cười nói, ngươi tốt nhất nằm xuống hưởng thụ chính là, chỉ cần ngươi có thể cắt hạ ta một cọng tóc gáy, một trận chiến này coi như là ta thua. Một câu nói này triệt để làm tức giận Eda nữ vương. Nàng lực lượng và tốc độ, dĩ nhiên lại trên thăng một nấc thang. Nàng không có đấu khí, nhưng toàn thân hầu như cũng bắt đầu tuôn ra quang mang. Adon ánh mắt càng thêm kinh diễm tuyệt luôn, người nữ nhân này quá mạnh, hoàng kim huyết mạch quả nhiên ghê gớm á. Eda nữ vương lại một lần nữa cuồng chạm mấy ngàn kiếm. Nhưng mà đối phương như trước không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không hề động thủ qua. Hai cái nhân chiến đấu quý tích đầy đủ vượt lên trước mấy vạn mét. Nhưng về sau, Eda nữ vương nghe xuống, ánh mắt nhìn Adon chậm rãi nói, ngươi rất mạnh, vô cùng vô cùng mạnh. Thế nhưng cũng không có như vậy dù thần khó lường nhìn bề ngoài ta hẳn là tuyệt vọng. Bởi vì hơn vạn chiêu đều không gặp được góc áo của ngươi. Nhưng mà đây chỉ là một chủng thượng cổ công pháp đúng không, huyết mạch của ngươi thiên phú cũng không có vượt qua ta. Đúng, Adon nói, ngươi là hoàng kim huyết mạch à. Đây đã là cái thế giới này đỉnh phong huyết mạch. Ta thì như thế nào có thể vượt lên trước ngươi, đây chỉ bất quá các ngươi Amazon quốc độ chi luyện tốc độ cùng lực lượng. Đối với hết thảy công pháp đều xem thường. Không biết thượng cổ võ đạo chi thâm bất khả chắc, đương nhiên ngươi cũng là sâu không lường được. Điểm ấy hoàn toàn tin tưởng vững chắc. Lời này lại là đang khinh nhờn Eda nữ vương. Eda nữ vương lạnh nhạt nói, vậy ngươi hẳn là hỏi Trầm Lãng bởi vì hắn đã chắc qua. Lời này vừa ra, cái kia Adon mặt sắc hơi đổi. Có ý tứ, có ý tứ. Adon cười nói, ta dĩ nhiên làm tức giận Eda nữ vương. Các ngươi không phải cường đại đến vô pháp mạo phạm sao? Eda nữ vương như trước nhìn chằm chằm cái này Adon vẫn không nhúc nhích. Phảng phất muốn tìm được hắn kẽ hở. Adon cười nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta tiếp tục đổ ước như thế nào, như ngươi có thể tổn thương ta một cọng tóc gáy, ta đây liền cút ngay lập tức. Cũng nữa không đến quấy rầy ngươi, thế nhưng như ngươi không làm được, vậy vô cùng xin lỗi. Tiếp ta tựu muốn không hề chừng mực mà quấy rầy ngươi. Không được quản ngươi là ở tắm rửa hay là tại ngủ. Ngươi nên rất khó phòng được ta chứ, ha ha ha. Cứ như vậy luôn luôn một ngày ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta. Eda nữ vương không nói. Như đổi thành những người khác, đại khái đã nằm ở tuyệt đối uể oải, bởi vì trước mắt cái này người nhìn qua hoàn toàn là không thể chiến thắng. Nhưng Eda nữ vương như trước chiến ý xông thiên. Hít một hơi thật sâu, nàng nhắm mắt lại, xếp bằng ngồi dưới đất trên vẫn không nhúc nhích. Sưu, cái kia Adon di hình hoán ảnh một dạng, chợt xuất hiện ở nàng thân về sau. Hung hăng ngửi một cách nói, thực sự là rất thơm a, làm cho người mê muội. Khoảng khắc về sau, Eda nữ vương đứng lên, nàng vươn ngọc thủ, chợt bẻ gãy chính mình đại kiếm. Nàng chi này đại kiếm nhưng là 300-400 cân siêu cấp đại kiếm. Dĩ nhiên rõ ràng một mảnh lại một mảnh bị nàng bẻ gãy xuống, bẻ thành hơn 100 chi tế kiếm. Sưu sưu sưu sưu. Một giây kế tiếp chung, những thứ này tế kiếm dường như bạo vũ một dạng bắn điên cuồng mà ra, trên không trung hợp thành một cái to lớn vòng tròn, điên cuồng mà xoay tròn. Một màn này thực sự là kinh diễm đến làm cho không người nào pháp tin tình trạng. Nàng nhưng là hoàn toàn dựa vào lực lượng và tốc độ làm được điểm này. Mà Adon ở nơi này hơn 100 nhánh tế kiếm tạo thành vòng tròn trung phiên phiên khởi vũ. Tiếp tục di hình hoán ảnh. Cực nhanh né tránh. Lợi hại như vậy chiêu thuật, dĩ nhiên như trước vô pháp thương tổn hắn mảy may, thật sự là quá mạnh mẽ. Eda nữ vương tốc độ lại một lần nữa đề thăng. Trong sát na cái kia hơn 100 nhánh tế kiếm không còn là vòng tròn, mà là trở thành một lập thể kiếm trận. Hầu như 360 độ không góc chết cắn giết. Nàng nhưng là một cách người thao tác cách này hơn 100 nhánh tế kiếm. Hoàn toàn dựa vào đối với lực lượng và tốc độ tuyệt đối tinh chuẩn nắm chặt. Adon đối với một màn này nhất định kinh diễm đến hít thở không thông. Sưu. Một giây sau cùng chung. Hắn cả người chợt nằm trên mặt đất lên. Dường như trang giấy người một dạng theo khe hở làm cho trốn. Trong nháy mắt biến mất ở mấy chục mét bên ngoài, bởi vì hắn như lại không ly khai, sẽ bị Eda nữ vương kiếm trận cắt đến. Ngươi rất mạnh rất mạnh. Nhất định vượt lên trước tưởng tượng của ta. Một nữ nhân không được dựa vào nội lực cùng đấu khí, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đến nước này. Adon cười nói, thế nhưng ngươi như trước thương tổn không được ta nửa sợi tóc gáy. Mà ngay tại lúc này, ngoài khơi trên lại xuất hiện một chiếc thuyền lớn, Trầm Lãng cùng Hela tới. Trầm Lãng nhìn thấy cái này râu tóc bạc trắng người, tức thì ánh mắt co rụt lại, nói: "Tỷ tỷ, đi giúp Eda nữ vương." Hắn lời này mới vừa rơi xuống, Hela trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt hắn, trực tiếp nhảy nhảy xuống biển, trong nháy mắt vọt tới quảng Ni Chát Ga Ly đảo lên. Nàng dùng đấu khí, tốc độ cũng vô cùng cực nhanh, cuồng vọt tới Adon thân sau, giết hắn Hela đảo. Nhưng về sau, nàng cùng Eda nữ vương hai cách điên cuồng giáp công cái này Adon. Rốt cuộc cái này vì Adon không có như vậy đi bộ nhàn nhã, nhưng như trước thật nhanh né tránh, vẫn không có bất luận cái gì phản kích. Coi như tới một cách nữa cường đại nữ nhân, nữ vương bệ hạ cũng thương tổn không được ta một cọng tóc gáy. Adon cười lạnh nói, cho nên ngươi chính là nằm hạ đi, chờ ta chắc lượng ngươi chiều sâu là được. Hai nữ nhân càng thêm điên cuồng mà cắn xếp hắn, như trước thương tổn không được hắn một cọng tóc gáy. Cái này Adon quá dường dị. Thân thể hoàn toàn di hình hoán ảnh một dạng. Nhanh đến cực điểm. Căn bản là kề bên không đến. Ngoài khơi lên thuyền buồm tiếp tục hướng quảng Ni Chát Ga Ly đảo bay tới. Khe la bỗng nhiên hô lớn. Trầm Lãng, đi mau, đi mau, cái này Adon thực sự quá mạnh, quá dường dị. Hela cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua người như vậy. Bang Eda nữ vương tuy trọng yếu, thế nhưng bảo hộ đệ đệ quan trọng hơn. Chẳng qua Trầm Lãng chạy đi đâu được, cái này thuyền buồm là tự động bay tới, hắn cũng không thể nhảy hải chạy trốn đi. Đây chính là người phương Đông Trầm Lãng. Đây chính là Eda nữ vương chờ đợi người nam nhân kia. Adon cười khẩy nói, nữ vương bệ hạ, ngươi cùng nam nhân như vậy rất cực khổ, bởi vì căn bản không thể tận hứng. Ngươi thoáng không cẩn thận, hắn nhỏ yếu thân thể cũng sẽ bị đập vỡ. Hắn ở trước mặt của ngươi, đại khái một giây chung đều không nhịn được đi. Ngươi nếu như chờ nam nhân như vậy, đó hoàn toàn là nhất chủng sỉ nhục a. Ngươi câm miệng cho ta. Hela nói, đệ của ta là thế giới trên xinh đẹp nhất nam nhân. Ngươi so được với sao trời xanh. Coi như võ công của ngươi luyện được cao hơn nữa cũng vô dụng. Đệ ta là thế giới trên huyết thống cao quý nhất nam nhân. Ngươi so được với sao đây cũng là trời xanh. Võ công của ngươi cao hơn nữa thì có ít lời gì ha ha ha. Adon ánh mắt nhìn phía Hela nói, lại một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Hơn nữa còn là một cái cuồng dã mỹ nhân. Thực sự là quá có mùi vị. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Hela chứ? Ngươi dĩ nhiên trở về, ngươi làm sao có thể trở về? Lời này vừa ra, không chỉ là Hela, tự liền Trầm Lãng cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này Adon là làm thế nào biết Hela thân phận a? Nàng đã vài chục năm đều không có xuất hiện qua. Hela, ta nhất định phải nói cho ngươi. Bất kể là ở Đông Phương thế giới, hay là tại Phương Tây thế giới, tỷ đệ quá mức thân mật nói đều là không được đạo đức. A Đôn châm chọc nói. Lời này vừa ra He La tức thì nổ. Cái này người quá bẩn thỉu ác tâm. Dĩ nhiên như này khinh nhờn nàng tỷ để thân tình. E Đa nữ vương, ngươi trước chống, ta tới ngay He La đảo. Nàng chợt vọt tới một cái thạch bích trước mặt. Xuất ra loan đao cuồng chém. Rất nhanh thì chém kế tiếp mấy trăm cân cử đại quảng ni chát ra ly. Nhưng về sau, He La ôm cái này to lớn quảng ni chát ra ly lại một lần nữa trở lại đến chiến trường lên. Chợt ném tới không trung tiếp lấy thân thể nàng nhảy lên một cái. Hướng về phía khối này cử đại quảng ni chát ra ly nắm tay cuồng đập. Thật là bão tố một dạng đích thực đôi bàn tay trắng như phấn thiết quyền. Quả đấm của nàng thậm chí đều bốc lên đoạt nhân quang mang. He La sở hữu cường đại đấu khí. Sầm sầm sầm. Khối này mấy trăm cân quảng ni chát ra ly trong nháy mắt bị nện được nát bấy. Bị He La kinh người đấu khí xé thành mảnh nhỏ bột phấn. E Đa nữ vương cũng lập tức minh bạch. Trong tay tế kiếm mưa điên cuồng cắt. Hai cái cường đại nữ nhân xuất thủ. Đem khối này quảng ni chát ra ly trên không trung biến thành nhỏ nhỏ bột phấn. Những thứ này bột phấn dường như sương mù dày đặc một dạng. Triệt để bao phủ chu vi mấy chục mét trong phạm vi. Nhưng sau chợt châm lửa. Đây chính là độ tinh khiết cực cao quảng ni chát ra ly. Đơn thuần tảng đá trạng thái rất khó bị đốt. Một ngày trở thành bột phấn. Liền có thể thiêu bạo nổ. Sầm sầm sầm. Sử thượng tối cường người ở rể 70 chương 691 lãng ra miêu sát chí mạng chân tướng vô số hỏa diễm trong nháy mắt chợt nổ tung. Hơn 1.000 thước vuông bên trong không gian trong nháy mắt hóa thành hỏa hải. Hai người kia nữ nhân quá khùng, như vậy hỏa diễm cháy bùng các nàng cũng sẽ bị cháy. Sưu, A Đôn thân ảnh bắn nhanh mà ra. Di hình hoán ảnh bình thường đến ngoài khơi bên trên. Chéo áo của hắn. Bị đốt chọi một khối. Lợi hại, lợi hại. A Đôn nói. Dĩ nhiên đem ta góc áo đều đốt. Nhưng đáng tiếc vẫn là không có thể gây tổn thương cho hại đến ta một cọng tóc gáy. Ha ha ha ha E Đa nữ vương ngươi chính là nằm hạ đi ngay sau đó một giây kế tiếp chung. Thân ảnh của hắn chợt thần tốc chợt hiện hiện. Khoảng khắc sau trực tiếp xuất hiện ở trầm lãng thuyền buồm lên. Không được, không được. He La hô lớn. Ngươi không nên thương tổn để ta nhưng về sau. He La cực nhanh hướng thuyền buồm cuồng sông đi. E Đa nữ vương cũng sông lại. Ai ra ra. A Đôn nói. Trầm lãng các hạ. Thân là nam nhân nhỏ yếu như vậy. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sỉ nhục sao, lẽ nào ngươi chăn này đều phải bị nữ nhân thắt ở dây lưng quần trên sao? Trầm lãng nói. Cái này có gì không tốt sao, ở đông phương thế giới. Ta bị tuyệt sắc mỹ nhân thắt ở dây lưng quần lên. Hơn nữa ta còn có thể theo thì vì nàng cởi xuống ở phương Tây thế giới. Ta như trước như đây. Thiện giải nhân ý. Chẳng lẽ không được sao được. Tốt. Rất khỏe mạnh. A Đôn cười khẩy nói. Như này khéo ăn khéo nói. Thảo nào ăn bám như thế lưu loát, ngươi có nhiều chỗ không còn dùng được. Thế nhưng đầu lưới cũng là hay được ngoan. Trầm lãng nói. Chỉ cần có thể làm cho mỹ nhân thoải mái. Ngươi lại quản là dùng phương thức gì phương pháp đâu. Một giây kế tiếp chung. A Đôn một chi tế kiếm để ngang trầm lãng cổ lên. Mỉm cười nói. Chi này tế kiếm là E Đa nữ vương theo đại kiếm trên tháo ra. Ta dùng hắn cắt cổ của ngươi. Tiên huyết sẽ như cùng suối phun một dạng tuôn ra. Không biết ngươi mặt mũi có hay không như trước có thể đẹp như thế động nhân đâu. Trầm lãng nói. Ngươi muốn giết ta. A Đôn cười nói. Đúng vậy a, không thể được sao. Trầm lãng nói. Không thể. A Đôn nói. Xin lắng tai nghe. Trầm lãng nói. Trước không muốn nghe thấy. Thanh âm của ngươi truyền đi rất xa. Ta mới vừa nghe được ngươi nói cái gì. Chỉ cần E Đa có thể thương tổn ngươi một cọng tóc gáy. Ngươi liền lập tức chịu thua rút đi đúng không? A Đôn nói. Đúng. Ngươi nghe được phi thường tinh tường. Trầm lãng nói. Thật là lợi hại. Tốt cường đại. He La cùng E Đa đều là đỉnh nhọn cường giả. Hai cái người liên thủ đều thương tổn không được ngươi một cọng tóc gáy. Nhất định cường đại đến làm cho người giận cả tóc gáy tình trạng. Tuyệt thần khó lường a. A Đôn nói,